ven đường người cảm giác không có gì đẹp, lại không thể chiếm được tiện nghi, may mà liền rời đi. Mùa đông Thái Dương không có gì độ ấm, chậm rãi hướng tới phía tây rơi đi. Thu Dương thấy bọn họ đều ở chỗ này đãi một buổi trưa, cũng không có người nguyện ý mua, trong lòng không khỏi có điểm thất vọng. Vương họ nữ tử ở về đến nhà thời điểm, lập tức làm người cầm trong tay mễ nấu, đương nàng ăn đến đệ nhất khẩu thời điểm, liền rốt cuộc rừng không được tới. Thơm ngọt hoạt nộn, này hương vị, quả thực có thể bị nhân xưng làm thực phẩm. Không bao lâu nàng liền đem trước mặt mễ toàn bộ ăn sạch, hạ nhân xem trợn mắt há hốc mồm. Vương họ nữ tử xoa xoa khỏe miệng, lập tức phân phó, đi, làm người mang lên sừng, kéo lên xe ngựa, theo ta đi một chuyến. Hạ nhân cũng không biết nàng đây là muốn làm cái gì, nhưng là, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đi xuống làm việc. Không bao lâu, vương họ nữ tử mang theo hai chiếc xe ngựa còn có trong tiệm tiểu nhị cùng nhau hướng tới trên đường đi đến. Thu Dương xem sắc trời muốn đen, liền nhắc nhở Ly Quân Trần. Công tử, sắc trời lập tức liền phải đen, chúng ta vẫn là về nhà đi. Ly Quân Trần cũng biết, làm như vậy đi xuống cũng không có gì hảo thu hoạch, vì thế gật gật đầu, hai người nhanh chóng thu thập một chút, dẹp đường hồi phủ. Chương 1036 tới cửa mua lương. Đương, vương họ nữ tử đuổi tới thời điểm, người đã rời đi, vì thế, nàng nhớ tới chính mình bạn tốt. Lý cô nương, lập tức mang theo người hướng tới Lý Gia Thôn đi đến. Ly Quân Trần hai người về đến nhà, Thu Dương liền chuẩn bị nấu cơm. Hắn đem cây đậu đều cầm một ít ra tới, tẩy tẩy, đặt ở trong nồi, ngao thành cây đậu cháo. Ly Quân Trần đem trong không gian rau dưa toàn bộ dọn ra tới. Hắn tưởng, nếu lương thực không có bán đi, như vậy ngày mai đi ra ngoài bán đồ ăn cũng có thể. Tóm lại, mấy thứ này, hắn sẽ nghĩ cách toàn bộ bán đi. Chính mình đồ vật, hắn vẫn là rất có nắm chắc. Nếu, Lam Yên ở nói, lấy nàng thông minh đầu óc, nhất định đã sớm bán đi đi. Phần 333. Ly Quân Trần trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm, nhịn không được lại suy nghĩ Thủy Lam Yên. Thích thích thích. Trong viện đại môn bị người gõ vang. Từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, mơ hồ có thể nhìn đến có ánh đèn. Là ai? Thu Dương cảnh giác hỏi. Công tử, ta là ban ngày cầm ngươi kia một bao mệ nữ tử, lúc này là cố ý tới mua sắm các ngươi trong tay lương thực. Vương họ nữ tử thực khách khi nói. Thu Dương vừa nghe, lập tức buông trong tay sống, đi vào cửa mở cửa, ánh vào mi mắt chính là hai chiếc xe ngựa còn có mấy người. Vị công tử này, ngươi hảo, tại hạ họ Vương, tên là Kỳ, buổi chiều ngươi cấp gạo ta nếm qua, hương vị đích sắc giống ngươi theo như lời như vậy, vị tuyệt hảo, thật sự ăn quá ngon, cho nên, ta liền dẫn người tiến đến mua sắm. Vương Kỳ khách khí có lễ. Vương cô nương, bên trong thỉnh. Không biết ngài yêu cầu nhiều ít. Chúng ta giá cả ngài nhưng rõ ràng. Công tử có bao nhiêu, ta muốn nhiều ít, giá cả liền dựa theo các ngươi đính liền có thể. Vương Kỳ nói. Hảo, chờ một lát. Thu Dương lập tức trở lại phòng bếp, đem hỏa vây lên, trong nồi cháo chậm rãi hầm. Vương Kỳ cái mũi thực tiêm, nghe thấy được một cổ đậu hương, lập tức dò hỏi. Công tử, không biết ngài trong nồi ngao chính là cái gì? Hồi vương cô nương nói, nơi này. Ta thả vài loại cây đậu cùng với gạo cùng nhau ngao ra tới. Kia, hay không có thể cho chúng ta nhìn xem các ngươi cây đậu? Vương Kỳ mắt nhỏ mang theo quan mang. Không thành vấn đề. Thu Dương lập tức dùng gáo, thịnh ra một ít cây đậu, làm Vương Kỳ quan khán. Vương Kỳ nhìn đến này đó cây đậu một đám cùng gạo giống nhau, mỗi người mượt mà no đủ, phiếm nhàn nhạt ngân quang. Phi thường đẹp. Công tử, ngươi này đó lương thực là từ chỗ nào được đến? Cái này, thực xin lỗi, này đó đều là công tử nhà ta, làm hạ nhân cũng không biết. Thu Dương thành thật trả lời. Nga. Vương Kỳ chỉ cho rằng bọn họ có chính mình đồng ruộng, đào tạo ra tới, đối phương không muốn nhiều lời kia nàng cũng không cần phải lại hỏi nhiều. Công tử, ngài này đó gạo, còn có cây đậu, ta toàn bộ đều phải. Vương Kỳ nói, làm Thu Dương có điểm giật mình, lập tức gật đầu đáp ứng, nói, cô nương, thỉnh chờ một lát. Ta đi mời ta già công tử ra tới. Thu Dương đi đến phòng, liền nhìn đến Ly Quân Trần ở nơi đó phát ngốc, tựa hồ ở tưởng niệm cái gì. Công tử, ban ngày vị kia cô nương tới, nói muốn mua chúng ta toàn bộ gạo cùng cây đậu. Ân, đi thôi, ngươi thuận tiện hỏi một chút nàng, kho hàng rau dưa nàng muốn hay không? Muốn cùng nhau bán cho nàng, giá cả bất biến. Ly Quân Trần cũng không có tính toán muốn đi ra ngoài ý tứ, chỉ là đem chính mình ý tứ truyền đạt cấp Thu Dương. Thu Dương gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Vương cô nương, công tử nhà ta đã đồng ý, thuận tiện làm ta hỏi một chút ngài hay không muốn rau dưa một loại, chúng ta nơi này còn có một ít rau dưa, ngài không ngại trước nhìn xem. Trước 1037 tới cửa mua lương. Vương Kỳ nghe được Thu Dương nói, có điểm do dự, nhưng là Thu Dương cũng không có cho nàng cự tuyệt cơ hội, lập tức mở ra phóng lương thực cửa phòng, từ bên trong lấy ra xanh mượt rau dưa. Đưa qua. Thu Dương ở nhìn đến như vậy rau dưa thời điểm cũng là có điểm giật mình. Giờ phút này, hắn có điểm hoài nghi công tử có phải hay không thần tiên, thứ gì đều có thể ở trong tay hắn lấy ra tới. Bất quá, hắn biết, lúc trước công tử mua như vậy nhiều hạt giống, cuối cùng, hạt giống không biết đi nơi nào, hắn cũng không có hỏi nhiều. Thân là hạ nhân, có sự tình, mặc dù là trong lòng có phán đoán, cũng không thể đi nghi ngờ. Vương Kỳ nhìn đến một viên xanh mượt cải trắng xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng kinh ngạc không nhỏ. Xanh mượt cải trắng, giống như là dùng phỉ thúy điêu khắc ra tới giống nhau, hơi nước mười phần, còn thực mới mẻ. Vương Kỳ nhận lấy, xé xuống một mảnh lá cải, cũng không sợ dơ, lập tức nhét vào trong miệng, nhấm nháp lên. Này hương vị cùng gạo giống nhau ăn ngon. Nàng mang đến người, đều kinh ngạc nhìn nàng, chẳng qua, kia viên cải trắng thật sự có như vậy ăn ngon sao? Bán tương nhìn đích sắc không tồi đâu. Công tử, nhà các ngươi này đó rau dưa ta cũng toàn bộ muốn. Giờ phút này, Vương Kỳ cũng không màng cái gì giá, lập tức tiếp đón chính mình mang đến người, bắt đầu nhất nhất cân. 100 nhiều túi gạo cây đầu, xuống dưới tổng cộng là 2 vạn cân. 10 cái tiền đồng một cân, 2 vạn cân tương đương 20 vạn tiền đồng, tương đương đồng bạc chính là 2.000 cái đồng bạc. Thu Dương ở trong lòng đã đem giá tính ra tới. Lương thực toàn bộ trang thượng đối phương xe, cuối cùng, lại đem rau dưa toàn bộ cân. Rau dưa xuống dưới có 200 cân, có thể là mới mẻ hơi nước 10 phần, xuống dưới mới có nhiều như vậy. 10 cái tiền đồng một cân, 200 cân xuống dưới chính là 2.000 cái tiền đồng. Xuống dưới tổng cộng là 2.200 cái đồng bạc. Vương Kỳ rất hào phóng lấy ra 2 trương đồng bạc phiếu đưa cho Thu Dương. Một trương là 2.000 đồng bạc phiếu, một khác trương là 200 đồng bạc phiếu. Thu Dương tiếp nhận đồng bạc phiếu, để vào chính mình trong lòng ngực. Công tử, nếu ngài còn có đồng dạng chất lượng gạo lương thực, cứ việc đến trong thị trấn Vương ra tiệm lương, ta toàn bộ đều phải. Đa tạ Vương cô nương, có lời nói, nhất định cho ngài đưa đi. Thu Dương lập tức khách khí nói. Không bao lâu, Vương Kỳ liền mang theo 2 chiếc trang tràn đầy xe ngựa, rời đi Lý Gia Thôn. Thu Dương lập tức về phòng, đem trong lòng ngực đồng bạc phiếu đem ra, đưa qua. Công tử, toàn bộ bán đi, tổng cộng được 2.200 đồng bạc. Ly Quân Trần tiếp nhận đồng bạc phiếu, ừ một tiếng, liền thu hồi. Đây là bọn họ bắt đầu, về sau, sẽ có kiếm không xong tiền. Cơm chiều qua đi, hai người liền sớm đi vào giấc ngủ, chờ Ly Quân Trần đi vào không gian thời điểm, lúc này mới nhớ tới, không có túi, muốn như thế nào trang lương thực. Nghĩ đến đây, hắn có điểm vô ngữ, chính mình thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Ngày mai lại đi nhìn xem nơi nào có bán có sẵn túi nhiều mua một ít trở về đó là. Đêm nay, Ly Quân Trần như cũ lại luyện tập dùng ý niệm sử dụng trong không gian đồ vật. Bạch Linh đem đất trồng rau thu thập một chút, loại thượng đồ ăn, sau đó liền tiêu sái ngồi ở một bên, nhìn chủ nhân. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Ly Quân Trần đã lược có thành tựu, may mà cuối cùng một ngày ở trong không gian nghỉ ngơi một chút, tính tính. Hắn đã có vài thiên không có ngủ quá một lần hảo giác. Có lẽ là, bởi vì đã không có Thủy Lam Yên ôm ấp, làm hắn luôn là ngủ đến không an ổn. Cũng không biết, hắn nàng hiện tại thế nào, có phải hay không đã ở nước Động Nguyệt Quốc trên đường. Nghĩ, nghĩ, hắn liền chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trước 1038 hải tử ai? Tuyết Nguyệt Quốc Kinh Đô. Bang, phế vật, liền mấy cái không biết võ công người đều giết không được. Ta dưỡng các ngươi có tác dụng gì? Nam tử thanh âm tràn ngập lạnh lẽo. Chủ tử xin thứ cho tội, thỉnh lại cấp thuộc hạ một lần cơ hội, lần này nhất định sẽ đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Hắc y ghi hẻ nữ tử túi đầu quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là lại không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ngươi liền không cần đã trở lại. Nam tử ân lời nói thực tên, nếu lại lần nữa thất thủ, lưu trữ nàng cũng là vô dụng. Chỉ biết cho chính mình thêm phiền toái. Là, chủ tử yên tâm, bảo đảm lần này làm hắn chết không có chỗ chôn. Nữ tử nói xong, nhanh chóng rời đi. Nam tử giờ phút này tinh xảo trang dung đã bị phẫn nộ vặn mẹo, một đôi thon dài tay, giờ phút này gắt gao nắm thành nắm tay. Tuyết quân trần, lúc trước liền không nên mềm lòng, lúc ấy nên giết ngươi, làm ngươi rốt cuộc cũng chưa về. Nam tử thanh âm ác độc, mang theo hận ý. Thủy Lam Yên rời đi Hiển Thành liền hướng tới Thủy Nguyệt Quốc chạy đi, dọc theo đường đi, ra roi thúc ngựa vội vàng lộ. Mới đầu còn không có cái gì, chính là ở đuổi 3 ngày lộ, nàng thân mình liền ăn không tiêu, thân thể vẫn luôn là khỏe mạnh, đột nhiên làm nàng cảm giác được chính mình thân mình đại không bằng trước kia. Nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì phía sau lưng kia một đao, dẫn tới thân thể của nàng ra cái gì vấn đề. Đương nàng lại lần nữa trở lại Lý Hiểu Huyên ra nơi trong thị trấn thời điểm, nàng đã không có cách nào ở như vậy ra roi thúc ngựa lên đường. Ở cái này trời xa đất lạ địa phương, nàng chỉ có tìm Lý Hiểu Huyên. Đương nàng cưỡi ngựa, cường chống thân thể đi vào Lý Hiểu Huyên cửa nhà thời điểm, rốt cuộc chống đỡ không được. Lúc này, Lý Hiểu Huyên vừa mới đem chính mình bạn tốt đưa ra môn, liền nhìn đến trên lưng ngựa Thủy Lam Yên chiều trên mặt đất một đầu tài đi xuống. Nàng chấn động, lập tức tiến lên ôm chặt Thủy Lam Yên, này một ôm dưới tình huống, nàng mới cảm giác được thân thể của nàng như vậy nhẹ, nhìn nàng cả người cầm đã tiêm rất nhiều. Nhìn xem nàng phía sau cũng không có bên người nàng kia hai cái nam nhân, vì thế, nàng phỏng đoán Thủy Lam Yên nhất định là ra chuyện gì, bằng không cũng sẽ không như vậy chật vật tới tìm nàng. Trương tỷ tỷ, ta có khách nhân, liền không nhiều lắm đưa ngươi. Lý muội muội có việc đi vội đi, ta liền đi trước. Lý Hiểu Huyên gật gật đầu, lập tức ôm Thủy Lam Yên hướng tới trong nhà đi đến, cửa gia đình lập tức đem Thủy Lam Yên mã lôi trở lại hậu viện. Đại phu, nàng thế nào? Vì cái gì còn không tỉnh lại? Lý Hiểu Huyên sốt ruột nhìn đại phu. Lý tiểu thư, vị cô nương này mang thai, gần một tháng, hơn nữa nàng mệt nhọc buôn ba, dinh dưỡng bất lương, dẫn tới thân thể lỗ lã, may mắn hải tử không có chuyện. Cho nàng bổ bổ, chấm rãi liền sẽ hảo. Lý Hiểu Huyên nghe xong nửa ngày chỉ biết Thủy Lam Yên vì cái gì sẽ té xỉu. Cũng không có nghe được nàng khi nào có thể tỉnh lại, tức khắc trong lòng có điểm không cao hứng. Ta là hỏi ngươi, nàng khi nào có thể tỉnh lại, ngươi cho ta nói lớn như vậy một đống vô nghĩa làm cái gì? Lý cô nương bất giận, vị cô nương này chỉ là mệt nhọc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Đại phu lập tức nói, ngươi vừa mới nói nàng mang thai. Một tháng tả hữu. Lý Hiểu Huyên muốn xác nhận một chút. Trong đầu lại là suy nghĩ đứa nhỏ này phụ thân là ai? Là cái kia kêu Thu Dương vẫn là, Ly Quân Trần. Bất quá, nàng trong lòng lại thiên hướng Ly Quân Trần tương đối nhiều. Lúc trước, nàng chính là xem ở trong mắt, Thủy Lam Yên đối đãi Ly Quân Trần, kia chính là, đừng người đối đãi. Chẳng lẽ, đứa nhỏ này thật là Ly Quân Trần? Chương 1039 làm ta ngẫm lại. Lý Hiểu Huyên nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ Ly Quân Trần rốt cuộc nơi nào hảo, có thể làm nàng như vậy khuynh tâm. Nhìn nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cùng với gầy ốm thân mình, Lý Hiểu Huyên có điểm vì nàng đau lòng, không biết bọn họ rốt cuộc dọc theo đường đi đã xảy ra chuyện gì. Làm nàng một người chạy về tới. Chẳng lẽ kia hai người, ném xuống nàng trốn chạy. Nếu thật là nói như vậy Thủy Lam Yên thật là nhìn lầm người. Thủy Lam Yên ở trong ngộng nàng mơ thấy một vị bạch đi dì phiêu phiêu nam liền đứng ở nàng trước mặt, bất quá là đưa lưng về phía nàng mà đứng. Đương nàng nhìn đến cái kia bạch đi dì nam tử thời điểm theo bản năng bởi vì đó chính là Quân Trần, cho nên, nàng nhanh chóng tiến lên ôm lấy hắn eo. Quân Trần, là ngươi sao? Ngươi đã trở lại đúng hay không? Thủy Lam Yên nói có điểm run rẩy. Ngay sau đó, tên này bạch đi dì nam tử bẻ ra tay nàng, chậm rãi xoay người. Đương Thủy Lam Yên nhìn đến đối phương dung nhan thời điểm, lập tức lùi về sau vài bước, khuôn mặt thượng mang theo xin lỗi ý tứ. Thực xin lỗi, ta nhận sai người, thực xin lỗi, còn thỉnh tha thứ ta lô mãng. Đối phương chỉ là an tĩnh nhìn nàng, cũng không có nói lời nói. Phần 334. Thủy Lam Yên nhìn trước mặt tuyệt mỹ nam tử, không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy người này rất giống Ly Quân Trần, chính là, Ly Quân Trần dung nhan là vô pháp khôi phục. Như vậy trước mặt cái này nam tử nhất định không phải hắn, có lẽ là người nhà của hắn thân thích cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Thủy Lam Yên liền không hề nhiều liếc hắn một cái, xoay người nghĩ đến rời đi, chính là, chung quanh một mảnh trắng xóa làm nàng thấy không rõ lắm nơi này là chỗ nào. Lý Hiểu Huyên ở mép giường chờ đợi nàng một ngày. Nhìn nàng như cũ ở ngủ say, một ngày chưa ăn cơm, hơn nữa có thai trong người, nàng không thể cứ như vậy mặc kệ nàng ngủ đi xuống. Lam Yên. Yên muội muội, ngươi mau tỉnh lại, đừng ngủ. Thủy Lam Yên, ngủ tiếp đi xuống, thiên đều phải sụp. Lý Hiểu Huyên ý đồ dùng các loại phương pháp đánh thức nàng, chính là đều không có thành công. Lý Hiểu Huyên đến nàng nhất để ý người là Ly Quân Trần, lập tức mở miệng. Thủy Lam Yên, Ly Quân Trần đã trở lại, hắn tới tìm ngươi. Trong mộng Thủy Lam Yên nghe được có người ở bên thai rong dài, không nghĩ phản ứng, nhưng là cuối cùng một câu hoàn toàn làm nàng tỉnh ngộ lại đây. Quân Trần đã trở lại, từng luôn mừng rỡ như điên làm nàng muốn lập tức mở mắt nhìn xem tưởng niệm người. Lý Hiểu Huyên nói vừa mới rơi xuống không bao lâu, Thủy Lam Yên bỗng nhiên mở mắt, mọi nơi nhìn lại, trước sau không có nhìn đến chính mình tưởng niệm đã lâu bóng người, cái này làm cho nàng có điểm mất mát. Đừng nhìn, ngươi đều ngủ lâu như vậy, ta lại không cần loại này phương pháp đem ngươi đánh thức, phỏng chừng ngươi còn muốn ngủ đi xuống, ngươi có thể chịu được, ngươi bụng hài tử chịu không nổi, mau đứng lên đem cháo uống lên. Lý Hiểu Huyên ngữ khí có điểm vì nàng không đáng giá. Thủy Lam Yên nghe được nàng lời nói, đôi mắt lập tức mở to đại đại, tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve thượng chính mình bụng nhỏ. Huyên tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Thủy Lam Yên thanh âm có điểm suy yếu, nhưng là, vẫn là muốn lại lần nữa xác nhận một chút chính mình không có ảo giác. Lý Hiểu Huyên phảng phất biết nàng ở xác nhận cái gì. Sau đó đôi mắt xoay chuyển nói, ta nói ngươi đều đã ngủ lâu như vậy, cũng nên đi lên. Không phải này một câu. Nga, đó chính là, ngươi ngủ lâu lắm, cho nên ta mới dùng loại này phương pháp đem ngươi đánh thức. Lý Hiểu Huyên khỏe miệng mang theo ý cười. Huyên tỷ tỷ, không phải này một câu, không phải này một câu là tiếp theo câu, ngươi mau nói cho ta biết. Thủy Lam Yên có chút kích động. Nga, không phải này một câu. Ngươi làm ta ngẫm lại a. Chương 1040 nàng ngốc sao? Ai nha, Huyên tỷ tỷ, ngươi liền không cần đậu ta, mau nói cho ta biết có phải hay không thật sự. Ta có phải hay không thật sự có thai? Thủy Lam Yên sốt ruột hỏi, trong lòng đã thực kích động. Nha, ngươi nói chuyện này à, đại phu nói ngươi đã mang thai hơn một tháng, ngươi nói cho ta, đứa nhỏ này là của ai? Thu Dương. Lý Hiểu Huyên hỏi. Huyên tỷ tỷ, ta, hài tử là Quân Trần. Thủy Lam Yên giờ phút này mừng rỡ như điên, tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bình thản bụng nhỏ, vẻ mặt chịu mến. Yên muội muội, đứa nhỏ này thật đúng là hắn. Kia bọn họ người đâu? Các ngươi trên đường lại đã xảy ra sự tình gì? Dù cho trong lòng đã có suy đoán, nhưng là, nghe nàng nói ra nàng trong lòng vẫn là có điểm kinh ngạc. Ly Quân Trần dung mạo đều đã hủy thành như vậy, hắn nàng thế nhưng còn có thể nhìn chúng hắn, nên nói nàng ngốc đâu? Hay là nên nói kia nam nhân dùng cái gì thủ đoạn đâu? Huyên tỷ tỷ, Ly Quân Trần rời đi, chúng ta trên đường gặp hắc y hiền nhân, bọn họ muốn sát Quân Trần, hắn giống như vì không nghĩ làm ta cuốn đi vào, cho nên mới lựa chọn rời đi. Mới đầu, ta cũng không hiểu hắn vì cái gì phải rời khỏi ta. Sau lại, hắn rời khỏi sau ta cẩn thận cân nhắc một chút, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Thủy Lam Yên trong mắt mang theo áy náy cùng áy náy. Nàng nếu là sớm một chút có thể suy nghĩ cẩn thận nói, như vậy nàng chết cũng sẽ không làm hắn rời đi. Lý Hiểu Huyên nghe xong nàng lời nói, lập tức đem chính mình vừa mới suy nghĩ chụp trở về trong lòng, đồng thời, đối Ly Quân Trần lại có tân cái nhìn. Yên muội muội, nếu sự tình đã xảy ra, đã vô pháp vãn hồi, như vậy ngươi phải hảo hảo dưỡng thai đi. Có lẽ hắn có thể tồn tại trở về gặp ngươi. Lý Hiểu Huyên an ủi nói, cảm ơn tỷ tỷ. Ngươi đã cứu ta một lần, về sau, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thủy Lam Yên nghiêm túc nói. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi ta là bằng hữu, ta đã sớm đem ngươi coi như chính mình thân muội muội đối đãi, về sau không cho phép ngươi lại nói loại này không dinh dưỡng nói, mau đem cháo uống lên đi, sau đó, ta làm người cho ngươi hầm một ít đồ bổ thân mình. Thủy Lam Yên biết, lời hay nói lại nhiều, kia cũng chỉ là lời hay. Còn không bằng thực tế hành động tới chứng minh hết thảy, nàng tiếp nhận nàng đưa qua cháo, chậm rãi ăn lên. Lý Hiểu Huyên thấy nàng ngoan ngoan ăn, cũng liền an tâm rồi. Đối với Thủy Lam Yên, có cái trực giác chỉ nói cho nàng, thân phận của nàng không bình thường. Thủy Lam Yên nhanh chóng đem một chén cháo uống tinh quang, người cũng tinh thần không ít. Lý Hiểu Huyên xem nàng tinh thần không ít, tiếp đón hạ nhân cầm chén thu đi, lại ngồi xuống bồi nàng, muốn nghe một chút bọn họ mấy ngày nay chú định là như thế nào lại đây. Thủy Lam Yên cũng không cô phụ nàng kỳ vọng, đem bọn họ này dọc theo đường đi sở trải qua quá sự tình nhất nhất toàn bộ nói cho nàng. Lý Hiểu Huyên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới bọn họ dọc theo đường đi thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, hơn nữa mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh. Giờ phút này, Lý Hiểu Huyên có điểm bội phục Thủy Lam Yên dũng khí, nàng thế nhưng nguyện ý hy sinh chính mình cứu lại cái kia xấu xí nam tử. Nàng đến tột cùng vì cái kia nam tử, đầu nhập vào thế nào cảm tình. Có thể làm nàng hy sinh chính mình tánh mạng đi cứu lại hắn. Giờ phút này, Lý Hiểu Huyên không biết còn nói cái gì, nói nàng ngốc. Không, nàng một chút cũng không ngốc, vì ái nhân hy sinh chính mình có thể thấy được nàng đã ái có bao nhiêu sâu. Nếu chuyện này đặt ở chính mình trên người, nàng hay không có thể giống Thủy Lam Yên giống nhau làm được vì ái nhân hy sinh chính mình. Lý Hiểu Huyên phát hiện, chính mình này mười mấy năm là sống uổng phí, yêu một người đến tột cùng là cái gì tư vị. Lý Hiểu Huyên đã mê mang. Chương 1041 chiếu cố hảo tự mình. Thủy Lam Yên ở Lý Hiểu Huyên trong nhà một trụ chính là gần nửa tháng, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, nàng thân mình cũng dưỡng đã trở lại, liền nghĩ rời đi nơi này. Huyên tỷ tỷ, ta tưởng ta nên rời đi, cho ngươi thêm lâu như vậy phiền toái thật là thực xin lỗi, ngày nào đó, ngươi đi vào Thủy Nguyệt Quốc, ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Yên muội muội, ngươi hiện tại có thai trong người, không nên nhiều đi lại, còn không bằng lưu lại đi. Lý Hiểu Huyên thiệt tình nói. Không được, Huyên tỷ tỷ, trong nhà có việc, ta cần thiết chạy nhanh trở về, dọc theo đường đi ta sẽ cẩn thận một chút, ngươi cứ yên tâm đi. Thủy Lam Yên đi ý đã quyết. Muội muội, ngươi làm tỷ tỷ nói ngươi cái gì mới tốt, ân, có thai cũng không biết yêu quý chính mình, còn muốn lặn lội đường xa lên đường, ngươi như thế nào liền không vì hài tử suy xét một chút. Lý Hiểu Huyên lại quan tâm, lại lo lắng. Ha ha, tỷ tỷ ngươi chớ co sinh khí, gần 2 tháng lộ trình, dọc theo đường đi ta cẩn thận một chút, đi chậm một chút, sẽ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Thủy Lam Yên biết hài tử quan trọng, nhưng là, nàng sẽ cẩn thận, nàng có việc nhất định phải trở về hoàn thành. Hào đi, ta là quản không được ngươi, ra chuyện gì, ngươi đừng hối hận. Lý Hiểu Huyên nói xong liền phất tay háo rời đi, trong lòng có điểm tức giận, khi nàng không hiểu đến yêu quý chính mình. Thủy Lam Yên trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, ở chỗ này có thể gặp được giống Lý Hiểu Huyên như vậy chi tâm bằng hữu, nàng đã thực thấy đủ. Lý Hiểu Huyên khí về khí, nhưng là, vẫn là giúp Thủy Lam Yên chuẩn bị một chiếc thoải mái xe ngựa, bên trong thả thật dày chăn đông, miễn cho trên đường sốc nảy. Lại vì nàng chuẩn bị trên đường sở cần đồ dùng. 3 ngày sau, Thủy Lam Yên, Lý Hiểu Huyên, một chiếc xe ngựa. Yên muội muội, ngươi trên đường phải hảo hảo chiếu cố chính mình, an dùng ngươi cũng không cần khách khí, còn có, ta đem thanh trúc cho ngươi, làm nàng cho ngươi điều khiển xe ngựa. Lý Hiểu Huyên công đạo. A, Huyên tỷ tỷ, này như thế nào có thể bỏ được? Ngươi xem, ta ở ngươi nơi này an dùng toàn bộ đều là ngươi, hiện tại ngươi muốn đem người đưa cho ta, ta, thật sự. Hảo, ngươi đừng nói nữa. Thanh Trúc năm nay cũng 15 tuổi, sẽ điểm võ công, có nàng ở ta yên tâm, hơn nữa nàng lại là cái nữ, dọc theo đường đi phương tiện chiếu cấu ngươi, còn có, nơi này là một ít tiền, cũng đủ các ngươi trở lại Thủy Nguyệt. Lý Hiểu Huyên lấy ra một cái túi tiền, đặt ở Thủy Lam Yên trong tay. Tỷ tỷ, luyến tiếc, ngươi lần trước đều cho như vậy nhiều đồng vàng, lần này, ta nói cái gì đều không thể muốn, hơn nữa trong tay ta còn có 20-30 cái đồng vàng đâu. Cũng đủ dùng, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng sẽ chiếu cố hảo Thanh Trúc. Kia, hảo đi, ngươi dọc theo đường đi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, Thanh Trúc, về sau liền phó thác cho ngươi, chờ nàng 18 tuổi thời điểm, ngươi liền vì nàng tìm được một vị phu quân thì tốt rồi. Lý Hiểu Huyên nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm Thanh Trúc hạnh phúc. Thủy Lam Yên cảm kích nhìn Lý Hiểu Huyên. Hảo, thời gian không còn sớm, các ngươi vẫn là sớm lên đường đi. Lý Hiểu Huyên đỡ Thủy Lam Yên lên xe ngựa, quay đầu đối với Thanh Trúc nói, Thanh Trúc, sau này, ngươi chính là Thủy cô nương người, nàng là thai phụ, trên đường, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tiểu thư yên tâm, Thanh Trúc nhất định hoàn thành nhiệm vụ này. Thanh Trúc ôm quyền biểu tình nghiêm túc nói. Ân. Lý Hiểu Huyên nhìn thoáng qua Thanh Trúc. Thanh Trúc từ nhỏ liền đi theo nàng, hiện tại, đem nàng đưa cho người khác, nàng thật đúng là có điểm không tha. Bất quá, nàng không hối hận. Chương 1042 liên tiếp dùng. Lý Hiểu Huyên nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi nàng tầm mắt. Trong lòng yên lặng mà chúc phúc Thủy Lam Yên lên đường bình an. Hoa, chủ nhân ngươi thật sự quá tuyệt vời, lại là như vậy mau liền học được dùng ý niệm thao tác không gian bất cứ thứ gì. Bạch Linh cao hứng lại nhảy. Ly Quân Trần giữa chưa thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay tới giờ, rốt cuộc không có uổng phí khổ tâm, ở hắn nỗ lực một chút rốt cuộc học xong. Hảo, hiện tại thân lương thực. Ly Quân Trần lập tức bắt đầu động thủ. Tuy rằng tốc độ thượng không phải thực mau, nhưng là, chiếu hắn như vậy đi xuống, luyện tập đi xuống nhất định sẽ đề cao. Giờ phút này, trong không gian hạt thóc cùng cốc côn chia lịa, sau đó chính là luật ra, cuối cùng liền tới rồi túi tử. Nửa ngày công phu, hai mẫu đất thu xong rồi, Ly Quân Trần cảm thấy hiện tại trong không gian mà không đủ dùng, cho nên hắn tưởng khuyết trương. Nói làm liền làm, xách theo cái cuốc nhanh chóng khuyết trương thổ địa. Bạch Linh cũng không có nhàn rỗi, vừa mới thu xong gạo toàn bộ mã đặt ở cùng nhau, lại đem rau dưa toàn bộ thu xong, loại thượng hạt giống tiếp theo chính là đem thân lúa chất đống ở bên nhau. Làm xong này hết thảy, nàng liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi, Ly Quân Trần một người nhanh chóng cuốc chấm đất. Hắn mã bất đình để dùng một ngày nửa thời gian, rốt cuộc đem mà khuyết trương tới rồi 5 mẫu đất như vậy lại. Sau đó, hắn liền ở trong không gian nghỉ ngơi một chút, lúc này mới ra không gian. Bạch Linh đại khái biết nàng cái này chủ nhân không thích đem sở hữu biểu hiện ở trên mặt, đôi khi nhìn hắn một người cô đơn ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì, nàng liền mạc danh có chút thương cảm. Vì có thể giành được chủ nhân cười, Bạch Linh lập tức bắt đầu ở trong không gian thi thố tài năng. Ly Quân Trần nằm ở trên giường, tay chặt chẽ cầm Thủy Lam Yên cho hắn ngọc bội, giờ phút này, hắn chỉ có thể nhìn vật nhớ người. Không có rời đi nàng phía trước, hắn còn vô pháp xác định chính mình cảm tình, rời đi nàng lúc sau, hắn liền càng thêm rõ ràng minh bạch chính mình đối nàng đến tột cùng là cái dạng gì cảm tình. Phần 335. Cho nên, vì nàng, hắn cũng muốn nô lệ làm chính mình cường đại lên, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể hạnh phúc ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Ly Quân Trần phấn đấu quên mình đứng dậy, ra phòng, đi vào hậu viện cầm lấy một cây nhánh cây bắt đầu luyện võ. Thu dương lên thời điểm, liền nghe được công tử ở tập võ, hắn liền đi vào phòng bếp thiêu một ít nước ấm, đặt ở chậu, bưng đi vào hậu viện. Công tử, rửa mặt. Thu dương ngươi trước rửa mặt đi. Ta phải đợi một hồi. Ly Quân Trần nói xong không nói chuyện nữa, tiếp tục luyện tập trong tay võ công. Thu dương nhìn hắn kiếm pháp kịch bản. Đều là hắn chưa từng gặp qua, hơn nữa, mỗi chiêu đều phi thường xảo quyệt, làm người vô pháp cân nhắc. Thu Dương nhìn đến như vậy chăm chỉ công tử. Trong lòng không hề vì báo thù sự tình lo lắng. Vung trong tay chậu, lập tức hướng tới phòng bếp đi đến. Ly Quân Trần một bên luyện tập, một bên đem trong đầu khẩu quyết, động tác nối liền ở bên nhau. Thu Dương làm thịt kho tàu gà, cơm thẻ, một phần thanh đồ ăn. Hiện tại, hai người sinh hoạt rất đơn giản. Bình thường tiêu dùng Ly Quân Trần đều sẽ đem tiền cấp Thu Dương, làm hắn tới phân phối. Dư lại hắn toàn bộ thu lên. Thu Dương không biết chính là, Ly Quân Trần đem Thủy Lam Yên để lại cho đồ vật của hắn, toàn bộ đặt ở trong không gian, hắn cũng không phải không nghĩ dùng, mà là, luyến tiếc dùng lưu trữ chúng nó làm kỷ niệm. Ba lô, quần áo, cùng với những cái đó tiền tài. Hắn đều là phóng thỏa thỏa. Ăn qua cơm sáng. Ly Quân Trần đem trong không gian đồ vật toàn bộ dịch ra tới, kêu Thu Dương chuẩn bị xe ngựa. Thu Dương tuy rằng không biết này đó lương thực tới chỗ, nhưng là, hắn cũng sẽ không quá nhiều dò hỏi, hết thảy đều dựa theo công tử phân phó đi làm. Chương 1043 một cái tiền đồng tăng khối. Buổi sáng, Thu Dương đem sở hữu lương thực kéo đến Vương gia tiệm lương, Vương Kỳ nhìn đến người tới lập tức vui vẻ ra mặt tiến lên nên đón. Thu Dương công tử, ngài đã tới. Vương Kỳ vẻ mặt tươi cười. Tuy rằng bọn họ gạo tương đối quý, nhưng là ăn lên, kia thật là mỹ vị cực kỳ. Hơn nữa cũng cho các nàng ra cửa hàng gia tăng rồi không ít sinh ý. Đúng là bởi vì có nhà bọn họ gạo, Vương gia tiệm lương sinh ý phát triển không ngừng, kiếm lời không ít tiền. Nhìn đến Thu Dương chẳng khác nào thấy được thần tài, nàng như thế nào không cao hứng. Thu Dương cũng chỉ có thể đạm đạm cười, ngăn trở Vương Kỳ mời. Vương cô nương. Lần này gạo ta cho ngươi đưa tới, ngươi muốn hay không trước nghiệm nghiệm hóa. Thu Dương công tử, các ngươi làm người ta còn là tin tưởng, hóa ta liền không cần nghiệm, ta đây liền làm người cân. Vương Kỳ lập tức tiếp đón trong tiệm tiểu nhị, cầm đòn cân tử nhất nhất cân. Thu Dương tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức nói, Vương cô nương, phía trước cho ngươi đưa gạo thời điểm, những cái đó túi đâu? Những cái đó túi toàn bộ đều là chúng ta từng đường kim mũi chỉ làm được, còn thỉnh ngài trả lại, phương tiện chúng ta lần sau sử dụng. Không thành vấn đề, ta đây liền làm người đi lấy tới. Vương Kỳ lập tức phân phó người đem đồ vật toàn bộ cầm lại đây. Gần 1.000 cái túi, không bao lâu, đã bị tiểu nhị đem ra. Hơn nữa, túi điệp phong chỉnh chỉnh tề tề. Thu Dương công tử, ngài xem, đồ vật toàn bộ ở chỗ này. Đa tạ Vương cô nương. Thu Dương khách khí lễ phép nói lời cảm tạ. Không bao lâu, Thu Dương liền rời đi Vương ra tiệm lương, trên xe ngựa phóng túi tử, trong lòng ngực suy 500 đồng bạc phiếu. Hướng tới mua gạch địa phương đi đến, công tử nói hắn yêu cầu gạch, lại còn có muốn lượng đại lượng, làm hắn đi xem nơi nào có, ba người đưa tới. Thu Dương cái thứ nhất ý niệm chính là, công tử chẳng lẽ là muốn xây nhà đi. Đối cùng công tử thân bí, Thu Dương đã thấy nhiều không trách. Chỉ cần là hắn nói chính mình làm theo liền hảo. Lò gạch, giờ phút này công nhân nhóm đều ở bận rộn, một đám ôm cánh tay, xúc cổ. Mà, lò gạch công nhân nhóm lại là một đám đổ mồ hôi đầm địa. Nơi này công nhân nhóm có rất nhiều văn tự bán đức nô lệ, có rất nhiều lớn lên cái cao mã đại, ở nhà không được ưa thích, lúc này mới chạy đến nơi này thủ công. Thu Dương đã đến, mắt sắc quản sự lập tức đi lên nên đón. Không biết vị công tử này ngài là. Nói vậy ngài chính là ở lò gạch quản sự đi. Ta yêu cầu đại lượng chuyển, ngươi nơi này có tổng cộng có bao nhiêu chuyển? Giá cả là nhiều ít. Công tử, chúng ta nơi này gạch đại khái có 100 vạn khối, một cái tiền đồng 2 khối nhi giá cả. Nữ người phụ trách cười hì hì nói. Gần nhất sinh ý tương đối kém, xây nhà người lại thiếu, gạch lại đều ở nơi đó có ra vô tiến, mắt thấy liền phải ăn Tết. Hơn nữa lập tức muốn hạ đại tuyết, ở không kiếm chút tiền, năm nay liền phải uống gió Tây Bắc. Một cái tiền đồng, 2 khối nhi gạch có phải hay không có điểm quý? Thu Dương lược hiện nhíu mày. Không quý không quý, công tử ngài không tin, nơi nơi đi hỏi thăm một chút, chúng ta nơi này gạch, chất lượng phi thường tốt, nếu ngài yêu cầu nhiều nói, ta có thể lại đưa ngươi một ít vôi phấn, xây nhà, này đó đều là thiếu một thứ cũng không được. Quản sự lập tức nói. Thu Dương cảm thấy vẫn là thực quý, lập tức nói, một cái tiền đồng tam nơi gạch. Người muốn bán, ta liền phải, không bán vậy quên đi. Nữ người phụ trách vừa nghe nhiều ít có điểm khó xử, nếu như vậy tính nói, nàng chẳng phải là thiếu kiếm lời một nửa. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu chính mình không bán nói, kia chẳng phải là hợp với một nửa nhi đều kiếm không đến. Chương 1044 Bạch Linh. Nữ quản sự nhậm nghĩ nghĩ, cuối cùng khẽ cắn môi gật đầu đáp ứng rồi. Thu Dương trước muốn 30 vạn khối gạch, thanh toán tiền đặt cọc, làm cho bọn họ ngày mai liền đưa đến Lý Gia Thôn đi, địa chỉ nói rành mạch. Nữ quản sự lập tức cao hứng gật gật đầu. Thu Dương điều khiển xe ngựa nhanh chóng hướng tới Lý Gia Thôn chạy đi. Về đến nhà, Thu Dương liền đem sự tình nói cho Lý Quân Trần. Lý Quân Trần nghĩ nghĩ, như vậy nhiều gạch vận lại đây yêu cầu thật lâu, không bằng làm Bạch Linh đi đem đồ vật mang về tới, miễn cho bị người miệng lưỡi. Nghĩ đến đây, Lý Quân Trần trở lại phòng, đem Bạch Linh phóng ra. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Bạch Linh trừng lớn đôi mắt nhìn bốn phía hoàn cảnh, cuối cùng nhíu mày. Ngươi có cái kia trang đồ vật túi sao? Chủ nhân, ngươi là nói không gian túi. Có a, bất quá không phải rất lớn, chỉ có thể chứa một cái thành như vậy lại đi. Bạch Linh không chút nào để ý nói. Chính mình không gian túi thuộc về nhỏ nhất cái loại này, nhưng là... Hiện tại nàng ở Lý Quân Trần trước mặt nói ra, liền có điểm không thích hợp. Lý Quân Trần mặc không lên tiếng nhìn nàng, thật muốn một cái tắt trụ vượng nàng, nàng chẳng lẽ liền không biết hiện tại ở trước mặt hắn nói chỉ có một thành như vậy đại không gian cực kỳ nhỏ nhất, chính là ở nhạo báng hắn sao. Bạch Linh hậu chi hậu giác, phát hiện chính mình hiện tại đối với hắn nói này đó có điểm không thích hợp, đang xem nhìn sắc mặt của hắn có điểm không thích hợp nhì, nàng lập tức thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ nhân, ngươi đem ta thả ra có chuyện gì cứ việc nói đi. Ngươi một hồi mang theo một cái đi cách đó không xa lò gạch, bán 50 vạn khối gạch, còn có cái kia bạch vôi, cùng với các loại xây nhà công cụ. Lý Quân Trần cầm trong tay biên lai đặt ở Bạch Linh trước mặt. Bạch Linh gật đầu đáp ứng, loại sự tình này, căn bản chút lòng thành. Ly Quân Trần lấy ra 2.000 đồng bạc phiếu, cho nàng, 50 vạn gạch, này đó tiền vậy là đủ rồi, dư lại liền mang thôi, công cụ, ngươi nếu là tưởng mua một ít chính mình thích, tùy ngươi. Bạch Linh cười hì hì thu hảo đồng bạc phiếu, vô cùng cao hứng rời đi. Thu Dương nhìn đến đột nhiên có một nữ tử từ công tử trong phòng đi ra, tức khắc đại kinh thất sắc, công tử trong phòng khi nào nhiều một nữ nhân, hắn như thế nào không biết. Bạch Linh nhìn đến Thu Dương cười hì hì đánh một tiếng tiếp đón, nhanh chóng rời đi. Thu Dương nhìn đến kia xinh đẹp nữ nhân chợt lóe biến mất không thấy, tức khắc, như lâm đại địch, lập tức hướng tới phòng chạy đi. Công tử, công tử! Thu Dương hô to gọi nhỏ xông vào. Thu Dương, chuyện gì, làm ngươi như thế hoảng loạn? Ly Quân Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Công tử, vừa mới tên kia nữ tử là ai? Vì cái gì sẽ từ phòng của ngươi ra tới? Nàng có hay không đối ngài bất lợi? Thu Dương giờ phút này chỉ lo quan tâm Ly Quân Trần an ủi, đã quên hắn là một cái cấp dưới thân phận. Thu Dương, ngươi yên tâm, nàng không phải người xấu. Ly Quân Trần nhàn nhạt trả lời, sau đó đứng dậy hướng tới hậu viện đi đến. Thu Dương nghe được hắn trả lời, rốt cuộc yên tâm, ra phòng, ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian, ngày mai là sám xịt, căn bản là nhìn không ra cái gì. Nhưng là, bằng trực giác, Thu Dương biết đã nên làm cơm trưa. Ly Quân Trần ở hậu viện luyện tập kiếm pháp, Thu Dương ở phòng bếp nấu cơm. Bạch Linh nhanh chóng xuất hiện ở lò gạch. Nữ quản sự nhìn đến có một người diện mạo xinh đẹp cô nương tới, lập tức tiến lên, trước mặt cô nương, tuy rằng xinh đẹp, nhưng là thân mình quá đơn bạc, không có một chút nữ tử nên có cường tráng thân thể. Cô nương, ngài đây là tới mua gạch sao? Bạch Linh cũng không vô nghĩa, lập tức lấy ra kia trương chứng tử. Chương 1045 Mỹ Mỹ Đát. Bạch Linh cũng không vô nghĩa, lập tức lấy ra kia trương chứng tử. Đặt ở nữ quản sự trước mặt. Nữ quản sự, lập tức cầm tờ giấy nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện này không phải buổi sáng nàng cấp cái kia công tử khai tờ giấy sao. Đối phương đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tới lui hàng? Xin hỏi ngài đây là... Nữ quản sự trong lòng thấp thỏm không thôi, thật vất vả cửa hải cuối năm có thể bán ra nhiều như vậy gạch. Đối phương nếu là lui hàng, kia nàng làm sao bây giờ? Quản sự ta muốn 50 vạn khối gạch, còn có bạch vôi 10 vạn túi, ngươi lập tức đem giá cho ta tính ra tới, ta lập tức muốn mang đi, đến nỗi ta như thế nào lấy đi ngươi liền không cần lo cho, coi như không thấy được, có nghe hay không? Bạch Linh ánh mắt sắc bén, có điểm đằng đằng sát khí ý tứ. Hảo hảo, ta đã biết, ta đây liền đi tính. Nữ quản sự nghe xong nàng lời nói, tức khắc cao hứng đến không được. Chỉ cần đối phương không phải tới lui hàng, muốn nhiều ít nàng cũng chưa ý kiến. Nữ quản sự làm người đi điểm số, chính mình còn lại là nhanh chóng đi tính giá. Cũng may bọn họ đối phương gạch đều là hiểu rõ mục đích, bằng không 50 vạn gạch cũng không biết điểm khi nào. Sau nửa canh giờ, quản sự giới giá cùng với điểm ra tới đồ vật toàn bộ phân chia hảo. Bạch Linh thanh toán tiền, liền làm quản sự mang theo sở hữu công nhân rời đi, một ở bảo đảm sẽ không nhiều lấy nàng một khối gạch. Nữ quản sự tuy rằng không biết nàng đây là vì cái gì, nhưng là, vẫn là nghe từ nàng cách nói, cấp sở hữu công nhân thả nửa ngày giả, chính mình còn lại là suy tiền tiêu xái đi. Bạch Linh ở bọn họ sau khi đi, lập tức đem chính mình mua gạch cùng bạch vôi cất vào không gian túi, xách theo mang theo nhanh chóng rời đi. Này hết thể làm thần không biết quỷ không hay, ngay cả ngày hôm sau bắt đầu làm việc nữ quản sự cùng nàng công nhân cũng không biết hắn nàng lại là như thế nào làm được. Một đám đều là không thể hiểu được, nhìn bên kia trống rỗng. Nữ quản sự còn cố ý làm phía dưới người lại đi điểm một chút, dư lại gạch xanh cùng thôi, cũng không có phát hiện có thiếu dấu hiệu. Bạch Linh mang theo một đống đồ vật, về tới trong không gian. Nàng đem chủ nhân công đạo sự tình xong xuôi lúc sau, còn dư lại một ít tiền, nàng liền vì chính mình mua một ít xinh đẹp quần áo, còn có một ít ăn ngon. Bạch Linh này minh bạch, nàng chủ nhân đến tột cùng là ở thời đại nào. Nguyên lai, nơi này thế nhưng là nữ tôn thời đại, nam tử căn bản chính là nữ nhân phụ thuộc phẩm. Hơn nữa, thời đại này đối đãi nam tử giống như là đối đãi súc vật giống nhau. Phần 336. Càng khoa trương chính là, nơi này người thẩm mỹ quan cũng không giống nhau, giống hắn chủ nhân như vậy chính là xấu xí vô cùng, không có nữ nhân thích nhân loại hình. Ngược lại, nhu nhược không có xương, khuôn mặt nhu hòa ở các nàng trong mắt chính là tuấn mỹ. Hơn nữa, nữ tử cũng là có điều kiện, thiên nhỏ gầy đơn bạc nữ tử chính là không năng lực, chính là thuộc về vô năng, ngược lại cao lớn đĩnh bạt tráng sĩ nữ tử ở các nàng trong mắt chính là tốt nhất phu quân. Bạch Linh cũng minh bạch vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân khi, chủ nhân toàn thân trên dưới sẽ là như vậy vết thương chồng chất, một chút người dạng đều không có. Nguyên lai, chủ nhân thừa nhận rồi nhiều như vậy tội. Bạch Linh trong lòng thề, hắn nàng nhất định sẽ đem chủ nhân trở nên mị mị đát, làm nơi này người biết, cái dạng gì nam tử mới là đẹp nhất. Cho nên, Bạch Linh không đơn giản cho chính mình mua đồ vật, còn mua rất nhiều dược liệu hạt giống, tuy rằng này đó hạt giống không phải tốt nhất, nhưng là, có không gian linh tuyển thủy tầm bổ, liền tính là nhất rác rưởi thảo cũng có thể biến thành bảo. Nghĩ đến đây, Bạch Linh lại khai phá một tảng lớn mà, toàn bộ loại thượng dược liệu. Chương 1046 vui sướng khi người gặp họa. Buổi tối thời điểm, Ly Quân Trần đi vào trong không gian, chỉ cảm thấy mà lại lớn rất nhiều, bất quá, không cần hắn nghĩ nhiều liền biết đây là ai làm. Chủ nhân, ngươi vào được, ngươi muốn như vậy nhiều gạch làm cái gì? Bạch Linh một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Cái một tòa phòng ở, liền ở bên kia đi. Ly Quân Trần chỉ góc, nói xong liền thúc đẩy tay. Hắn không biết yêu cầu bao lâu mới có thể hoàn công, nhưng là, nếu không động thủ làm nói, như vậy vĩnh viễn đều sẽ không hoàn thành. Bạch Linh thấy nàng nghiêm túc, liền cũng hỗ trợ. Rửa sạch cỏ dại sau, hai người đều là ngươi xem ta xem ngươi mắt to chừng mắt nhỏ. Bạch Linh, ngươi sẽ xây nhà đúng hay không? Chủ nhân, Bạch Linh chỉ biết trụ, sẽ không cái. Bạch Linh ủy khuất nhìn hắn. Ly Quân Trần. Hai người đều sẽ không xây nhà. Còn ở nơi này nói chuyện gì xây nhà. Tính, chờ ngày mai làm Thu Dương hỏi thăm một chút. Ly Quân Trần cũng chỉ có thể làm như vậy. Bạch Linh cũng đi theo gật gật đầu. Bạch Linh, bồi ta luyện một hồi võ công. Không thành vấn đề. Bạch Linh hứng thú bừng bừng, chủ nhân thường xuyên không ở không gian, hiện tại nguyện ý bồi nàng luận bàn một chút, nàng tự nhiên cao hứng. Hai người thực mau run rẩy ở bên nhau. Bạch Linh tận lực đem chính mình võ công áp chế ở cùng hắn một cái trình độ thượng. Ly Quân Trần một bên ứng phó, một bên học tập kinh nghiệm, tìm ra chính mình không đủ chỗ. Hai người như vậy vẫn luôn luận bàn, thẳng đến hai người đều mệt mỏi lúc này mới ngừng lại. Ly Quân Trần đình chỉ cùng Bạch Linh luận bàn, nhưng là, hắn liền lại bắt đầu học tập khinh công. Khinh công chẳng những có thể ở đánh không lại đối thủ thời điểm đào tẩu, cũng có thể sốt ruột lên đường thời điểm có tác dụng. Đầu tiên, Ly Quân Trần tìm được hai cái túi tử, bên trong một chút thổ, cột vào chính mình trên đùi, đôi tay bối ở phía sau, bắt đầu một chút tiền nhảy bắn. Mới đầu, hắn nhảy một chút, cảm giác chân giống như là rót chỉ giống nhau, căn bản là mang bất động. Sốt ruột biến cường Ly Quân Trần lại sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Thông thả động tác, hắn một người ở trong không gian quay chung quanh chuyển A chuyển. Động tác tuy rằng thông thả, nhưng là đây là duy nhất có thể nhanh chóng tăng lên khinh công phương pháp. Ly Quân Trần làm không biết mệnh luyện tập, Bạch Linh ở một bên giúp đỡ hắn thu lương thực, nàng hiện tại cũng minh bạch, vì cái gì chủ nhân như vậy ra sức loại lương thực. Này hết thể đều là không nghĩ ở làm thế giới này nữ nhân còn áp chế. Ở cái này nữ tôn trong thế giới, nam nhân không có công phu, không có tiền tài, như vậy cả đời này chỉ biết bị nữ nhân khống chế, cho nên nàng Bạch Linh nhất định phải trợ giúp chủ nhân hoàn thành hắn muốn làm sự tình. Bạch Linh một bên thu lương thực, một bên quan sát chủ nhân hướng đi. Thực mau từng hàng lương thực, mã phóng chỉnh chỉnh tề tề, Bạch Linh lại nhanh chóng đem lương thực loại thượng. Ly Quân Trần ở trong không gian nỗ lực luyện tập võ công, bên ngoài đã phiêu hạ lông ngống đại tuyết. Không khí cũng dần dần giảm xuống, lạnh không khí đột nhiên giảm xuống làm mọi người nhất thời không tiếp thu được, có người, nửa đêm lên đem giường đất thiêu thượng. Thủy Lam Yên cưới xe ngựa, giờ phút này ngừng ở Tây Lĩnh Trấn trên, như cũ là kia ra khách điếm, Lý Nhị Nha nhìn đến Thủy Lam Yên thời điểm, hạ nhảy dựng. Nàng cũng không có nhìn đến Thủy Lam Yên có người, nhịn không được trong lòng cười lạnh, vui sướng khi người gặp họa tưởng. Xem đi, làm ngươi cha người tốt, xỉu bắt quái chạy đi. Làm ngươi mất cả người lẫn của, xem ngươi còn như vậy đắc ý. Thủy Lam Yên nhìn đến Lý Nhị Nha như vậy. Liền biết nàng trong đầu tưởng chút cái gì, đối với loại này lên không được mặt bàn người, nàng đều lười đến phản ứng, trực tiếp muốn hai gian thượng đẳng phòng. Chương 1047 tám lạng nửa cân. Tiểu nhị tỷ nhưng thật ra rất nhiệt tình, lập tức cho các nàng khai phòng, nước ấm, than hỏa toàn bộ hướng các nàng trong phòng đưa. Đương nhiên, giá muốn cũng rất cao. Đại trời lạnh người Thủy Lam Yên cũng không nghĩ nhiều so đo, chỉ cần các nàng ngủ đến thoải mái, chủ thoải mái là được. Thùng thùng, Thủy cô nương, ngươi muốn đồ ăn tới. Tiểu nhị tỷ, mời vào. Thủy Lam Yên khóa lại trong chăn, tối hôm qua tuyết hạ rất lớn, còn hảo, các nàng rốt cuộc chạy tới Tây Lĩnh trấn khách điếm, cũng không đến mức ở bên ngoài chịu đông lạnh. Tiểu nhị tỷ bưng đồ ăn đi đến, cầm trong tay cơm toàn bộ bày biện ở nàng trước mặt. Sau đó muốn nói lại thôi nhìn Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên nhìn đến nàng như vậy, biết nàng muốn nói cái gì, liền nhàn nhạt nói, tiểu nhị tỷ, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Thủy cô nương, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là muốn hỏi ngươi, cái kia xỉu bắt quái đâu, ngài có phải hay không đem hắn bán. Thủy Lam Yên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái bên trong bao hàm rất nhiều ý tứ, làm tiểu nhị tỷ mạc danh run run một chút. Thủy Lam Yên lại sao có thể quên, quân trần ở chỗ này đã chịu khuất nhục. Sớm muộn gì, nàng đều sẽ vì quân trần báo thù. Như thế nào? Tiểu nhị tỷ hay là hối hận? Thủy Lam Yên vì thế thực đạm, mang theo khinh thường nhìn lại ngữ khí. Tiểu nhị tỷ nghe được nàng nói như vậy, trong lòng có điểm buồn chồn, nhưng là, vẫn là cợt nhả nói, Thủy cô nương hiểu lầm, ân ta là xem ngài xuất hiện ở chỗ này, còn tưởng rằng cái kia xấu tám. Cái kia nô lệ chạy, cho nên quan tâm một chút. Tiểu nhị tỷ lại nói đến xỉu bắt quái thời điểm, Thủy Lam Yên lạnh băng ánh mắt cắt liếc nàng liếc mắt một cái, làm nàng lập tức sửa lại khẩu. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Thủy cô nương lần này thoạt nhìn cùng lần trước một không giống nhau, giống như cả người trở nên lạnh. Đa tạ tiểu nhị tỷ quan tâm, hắn không có chạy, là ta phóng hắn rời đi. Thủy Lam Yên cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi ăn lên. Nga, như vậy à? Ta đây liền an tâm rồi, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, nếu cái kia nô lệ đào tẩu, chúng ta còn có thể giúp ngài đem hắn tìm trở về, nếu là ngài tự mình đem hắn thả chạy, chúng ta cũng liền không cần làm điều thừa. Tiểu nhị tỷ ngượng ngùng trả lời. Cảm ơn tiểu nhị tỷ quan tâm. Thủy Lam Yên ngữ khí mang theo trào phúng. Tiểu nhị tỷ phảng phất không có nghe được tới giống nhau, sau đó liền rời khỏi phòng. Thủy Lam Yên bởi vì có thai trong người, hiện tại ăn cái gì đều không thích hợp, nhưng là, nghĩ đến chính mình cùng quân trần hài tử, nàng liền có động lực, mặc kệ nói như thế nào nàng nhất định phải đem đứa nhỏ này, hảo hảo bảo hộ lên. Thủy Nguyệt Quốc luật pháp, nữ tử có thể tùy ý nam tử phát sinh quan hệ, sinh hài tử, nam tử liền không giống nhau, cả đời này chỉ có thể cùng một cái nữ có quan hệ, chẳng sợ, nữ tử có vài phòng phu lang, bọn họ cũng đều cần thiết chịu đựng. Thủy Lam Yên cảm giác chính mình chính là chính mình về tới thế kỷ 21 cổ đại, chẳng qua là vai chính đổi chỗ mà thôi. Ăn qua cơm trưa, Thanh Trúc đi vào Thủy Lam Yên phòng nhìn nhìn nàng, thấy nàng không có gì sự tình, liền cũng trở về chính mình phòng. Cái này mùa đông thực lãnh, lãnh là người tránh ở trong ổ chăn không nghĩ ra tới. Thủy Lam Yên nằm ở trên giường, một bên nhẹ nhàng vuốt ve còn không có nhô lên bụng, một bên nhẹ giọng nói lời này. Lúc trước biết chính mình có thai thời điểm, Thủy Lam Yên nhớ tới ở hiển thành bọn họ đem quá mạch, lúc ấy, đại phu nói nàng không có mang thai. Hiện tại ngẫm lại, sợ là cái kia đại phu cũng là cái đơn cân tám lượng mặt hàng, căn bản là sẽ không cái gì y y thuật, lúc ấy bọn họ đều bị nàng cấp lửa. Chương 1048 thử nghiệm. Đáng giận, đều do nữ nhân kia, làm quân trần cho rằng nàng không có hoài thượng hài tử, cũng không biết quân trần hiện tại thế nào. Không biết, hắn hay không ăn ngon, xuyên ấm. Bên này, Thủy Lam Yên tưởng niệm cũng là càng thêm khắc sâu, Ly Quân Trần đối với nàng tưởng niệm làm sao không phải giống nhau khắc sâu. Trận này tuyết hạ ước chừng hơn 10 ngày, này hơn 10 ngày, mọi người tránh ở trong nhà, không chịu ra cửa. Ở Lý Gia Thôn, chỉ có hai người không sợ rét lạnh, đỉnh trên đầu đông tuyết, ở đất chống thượng luyện tập võ công. Hai người kia rõ ràng là, Ly Quân Trần cùng Thu Dương. Thu Dương từ học tập công tử cấp công pháp, hắn võ công cũng tinh tiến không ít. Nhưng là, hắn tổng cảm thấy công tử học tập võ công tốc độ phi thường mau. Thu Dương không biết chính là, đương hắn ở trên giường hô hô ngủ nhiều thời điểm, Ly Quân Trần ở trong không gian khắc khổ luyện tập, phóng hắn ở luyện công thời điểm, Ly Quân Trần như cũ cũng ở luyện tập. Đại tuyết bay tán loạn, hai người rời đi ra, dọc theo đường đi đều là dùng khinh công, hướng tới phủ cận không tính cao lớn trong núi đi đến. Cái này mùa đông, bọn họ không có chuẩn bị cây cối củi đốt, nhóm lửa nấu cơm toàn bộ đều là, Ly Quân Trần từ không gian dịch ra tới thân lúa tử. Thiên như vậy lãnh, hai người liền nghĩ đi trong núi, chém một ít nhánh cây trở về, làm trong nhà ấm áp một ít. Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng hướng tới núi rừng chạy đi. Công tử, người võ công có tiến bộ không ít. Ly Quân Trần nhàn nhạt gợi lên khóe miệng, nói, còn chưa đủ, tục ngữ nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nói không chừng nào một ngày sẽ đến một đám so với chúng ta võ công còn muốn cao người, cho nên chúng ta không thể lơi lỏng. Công tử giáo huấn chính là, Thu Dương biết công tử nói rất đúng, liền không ở nói chuyện. Hai người ở phía trước tiến chung đánh nhau thật lâu, lúc này mới ngừng lại, trên mặt đất rơi rụng rất nhiều nhánh cây. Thu Dương đem này đó nhánh cây toàn bộ nhặt lên tới, chất đống ở bên nhau. Ly Quân Trần đưa mắt nhìn bốn phía, tìm một viên đã chết thấu tay, dùng trong tay Thu Dương kiếm, đem một chỉnh viên thụ toàn bộ chặt bỏ tới. Hai người cùng nhau nâng cái này chết héo thụ hướng tới trong nhà đi đến. Về đến nhà, Thu Dương đem một chỉnh cây chém thành vài đoạn, lại một chút chém thành tiểu một khối. Này một chỉnh cây, đủ bọn họ dùng bao lâu? Ngay kế, sắc trời như cũ xám xịt, Ly Quân Trần giao cho Thu Dương một sự kiện, đó chính là làm hắn đi tìm người hỏi một chút xây nhà chi tiết. Thu Dương phảng phất thói quen công tử không thể hiểu được hành động, cũng liền không có nói thêm cái gì, rời đi ra, hướng tới bên ngoài đi đến. Ly Quân Trần an tĩnh ngồi ở phòng đầu giường đất thượng, trên giường đất ấm áp, chính là như cũ ấm không được Ly Quân Trần tâm. Giờ phút này, hắn suy nghĩ, Thủy Lam Yên hiện tại đang làm cái gì, có hay không lành đến, có hay không hảo hảo chiếu cố chính mình. Thậm chí, hắn đều suy nghĩ, bọn họ lần sau gặp mặt sẽ là khi nào. Mỗi lần nghĩ đến đây, Ly Quân Trần liền không thể tĩnh hạ tâm tới, thậm chí, hắn đều tưởng này hết thể nhanh lên kết thúc, hắn có thể nhanh lên trở lại nàng bên người bồi hắn. Phần 337. Trong không gian, Bạch Linh đang ở làm các loại thực nghiệm, nàng muốn nghiên cứu ra chuyên nghiệp đi xẻo dược, nàng muốn chủ nhân Mỹ lộc lộc, đi ra ngoài nhất định phải sáng mù những cái đó vô tri nữ từ mắt. Bạch Linh mỗi lần thực nghiệm đều là ở chính mình trong tay xẹt qua một đao miệng vết thương, sau đó lại đem dược bôi đi lên. Một lần thực nghiệm, làm nàng một lần thất bại. Bạch Linh cũng là có tính dai, nàng là miêu linh, miêu ở chảo lao thử thời điểm, kiên nhận chính là phi thường cũng đủ. Bạch Linh đem chính mình biết nói phương pháp toàn bộ thử một lần, cũng lãng phí rất nhiều dược liệu. Chương 1049 phúc lợi. Nhìn dược liệu bị nàng một chút cấp dùng hết, nàng trong lòng có điểm không đế. Buổi tối, Thu Dương trở về thời điểm, mang về tới một chương bản vẽ, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại xây nhà yếu lĩnh. Ăn qua cơm chiều, Ly Quân Trần liền trở về phòng, đi vào trong không gian. Phóng hắn nhìn đến Bạch Linh trước mặt dùng gạch xanh bày ra tới một cái lâm thời đài, mặt trên phóng chai lọ vại bình, không biết nàng lại làm cái gì, liền ra tiếng hỏi. Ngươi đang làm cái gì? À, chủ nhân, ngươi vào được, ta lại nghiên cứu như thế nào xóa ngươi trên mặt vết sẹo, làm ngươi khôi phục mỹ lộc cục bộ dáng, làm những cái đó mắt chó xem người thấp cút đi nhìn xem cái gì kêu mỹ. Bạch Linh phẫn hận nói. Khuôn mặt nhỏ thượng đều là vì Ly Quân Trần bênh vực kẻ yếu biểu tình. Ly Quân Trần nghe hắn nàng như vậy vừa nói, lập tức cúi đầu xem hạ trước mặt hắn dược thảo. Tùy tay cầm lấy một cái trang dược cái chai, nghe nghe bên trong thành phần. Cuối cùng nhàn nhạt nói ra vài loại quý báu dược liệu tên. Bạch Linh nghe nghẹn họng nhìn chân chối, chủ nhân, ngươi còn sẽ y y thuật. Có biết một vài. Hắn có thể nói, hắn gặp qua hương dược thần quân chế dược quá chính sao. Hắn nói biết đến tri thức toàn bộ đều là ở hắn nơi đó xem qua, cho nên, đối với này đó chuyên môn làm người làn da bóng loáng, mỹ dung dưỡng nhan dược loại, hắn cũng là xem nhiều mới biết được. Hương dược thần quân, danh như ý nghĩa chính là chuyên nghiệp làm một ít làm làn da dung nhan càng thêm xinh đẹp dược, cấp này đó ái mỹ tiên nữ sử dụng. Bạch Linh nghe xong Ly Quân Trần, lập tức cao hứng muốn đoá nhiều hơn hiểu biết một chút. Ai ngờ, Ly Quân Trần ném cho nàng một chương bản vẽ. Nói một câu nói, ngươi hiện tại cái gì đều đừng nói nữa, trước đem thứ này xem minh bạch. Ly Quân Trần nói xong, lập tức lấy thượng sẻng, đi vào phía trước phân chia tốt địa phương đi đến, đầu tiên bước đầu tiên chính là đào đất cơ. Lượng hào kích cỡ, bắt đầu động thủ đào đất cơ. Bạch Linh nhìn thật lâu, rốt cuộc xem minh bạch, đương hắn nàng lại ngẩng đầu thời điểm, Ly Quân Trần đã đào một cái nửa thước nhiều khoan mương. Bạch Linh nhìn trong tay bản vẽ. Mặt trên rõ ràng viết chính là muốn đào ra, khoan 1 mét thâm 1 mét mương, chính là, xem chủ nhân đào cũng không có như vậy tiêu chuẩn A. Chủ nhân, bản vẽ thượng không phải nói như vậy, ngươi đào kích cỡ không đúng. Ly Quân Trần cũng không quay đầu lại nói một câu, bản vẽ thượng nói kích cỡ là phòng ngừa động đất, ngươi cảm thấy trong không gian mặt sẽ có động đất sao? Bạch Linh. Ai, đơn giản như vậy đạo lý, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến. Chủ nhân, ngươi quá thông minh. Bạch Linh chụp một cái thực vang mông ngựa. Ít nói nhảm, nhanh lên làm việc. Trong không gian, liên tiếp 4 ngày hai người đem nền đào hảo, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân, ngươi nói chúng ta hai người khi nào có thể đem này phòng ở cấp kiến tạo ra tới. Ly Quân Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, không phải chúng ta hai người, mà là ngươi một người. À, chủ nhân, ngươi không thể như vậy, ngươi xem ta còn muốn cho ngươi trồng trọt, còn phải cho ngươi xây nhà, ta nơi nào có thể vội lại đây à. Bạch Linh lập tức phản bác, muốn đào điểm phúc lợi. Ly Quân Trần khó được có tâm tình cùng nàng nhiều lời một ít lời nói. Ngươi đem những việc này làm tốt, quay đầu lại, ta cho ngươi khen thưởng. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng chủ nhân? Bạch Linh đôi mắt lập tức sáng ngời sáng ngời. Ngươi tưởng không cần, vậy xem ngươi. Ly Quân Trần nói xong, đứng lên, vô vô trên người cho bụi, xoay người ra không gian. Giờ phút này, Bạch Linh chỉ vì kia một chút phúc lợi, nàng liền bắt đầu càng thêm ra sức làm việc. Trước 1050 cửa ải cuối năm, Ly Quân Trần ra không gian, ăn qua cơm sáng, hắn liền đem trong không gian gạo toàn bộ di ra tới, tràn đầy một phòng, phóng chỉnh chỉnh tề tề. Tính tính, bọn họ đã có hơn phân nửa tháng không có cấp vương ra tiệm lương đưa mễ. Ly Quân Trần tưởng, lập tức muốn tới cửa ải cuối năm, khẳng định. Trước 1051 nô lệ, Thu Dương đem đồng bạc phiếu cho Ly Quân Trần lấy ra 500 đồng bạc đưa qua. Thu Dương, lập tức cửa ải cuối năm, ngươi đi mua một ít ăn tết yêu cầu dùng đồ vật. Là, Thu Dương mang theo tiền đi ra ngoài. Ly Quân Trần xoay người vào không gian, sau đó. Trước 1052 xứng loại. Ngay kế, Thu Dương mang theo tiền, ở trong thị trấn hỏi thăm thật lâu, lúc này mới rốt cuộc biết nguyên lai thị trấn phía bắc có một cái nô lệ thị trường. Thu Dương lập tức sử dụng chiến mã xe đi vào lãnh lợi thị trường. Đương hắn đi vào nô lệ thị trường thời điểm, nhìn đến rất nhiều nam tử ăn mặc đơn bạc quần áo, nhốt ở lồng sắt tử. Một cái lồng sắt bên trong ít nhất có 30 nhiều người, này 30 nhiều người vây ở một chỗ sưởi ấm. Tổng cộng có 5 cái lồng sắt, nhỏ nhất 10 tuổi, lớn nhất cũng đều 50 tuổi. Nhìn đến như vậy cảnh tượng Thu Dương thập phần đau lòng. Vì cái gì trên thế giới này sẽ đối nam nhân như vậy không công bằng? Giờ phút này, nếu có cũng đủ tiền, có lẽ, hắn sẽ nhịn không được đem người này toàn bộ mua tới. Nhưng là hắn không có năng lực này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu khổ. Lúc này, có cái nữ quản sự trong tay xách theo roi, ở lồng sắt bên cạnh đổi tới đổi lui, sau đó đem ánh mắt tỏa định một thanh niên nam tử trên người. Tên này thanh niên nam tử, góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt cương nghị, nồng đậm mày kiếm, làm hắn thoạt nhìn phi thường hung, nhưng là... Các ngươi nếu là cho là như vậy vậy sai rồi. Ngươi đi ra cho ta. Nữ tử cầm chung roi hướng tên này thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử chậm rãi đứng lên, đi vào lồng sắt cửa. Giờ phút này, hắn chỉ biết chính mình kế tiếp khả năng muốn gặp một ít khổ sở đầu. Nơi này nữ nhân căn bản là không đem bọn họ coi như người, thậm chí liền nô lệ đều không tính. Chỉ cần có cái gì không hài lòng liền sẽ xấu bọn họ những người này hết giận. Hắn sinh ra bộ dạng xấu xí. Người trong nhà ở hắn 10 tuổi thời điểm liền đem hắn bán được nơi này, cái gì việc nặng việc dơ hắn toàn bộ đều làm. Này đó nữ nhân nhìn đến hắn như vậy dung mạo, một chút đều không muốn nhiều liếc hắn một cái. Có rất nhiều lần bởi vì hắn xấu xí, tránh thoát rất nhiều tai nạn, hôm nay đến phiên hắn sao? Nữ tử lập tức mở ra lồng sắt, thả hắn ra tới, khinh thường mà đối hắn nói, ngươi theo ta đi đi, có vị đại kim chủ muốn lai giống, ta xem ngươi liền rất thích hợp. Nếu ngươi hôm nay làm tốt nói không chừng còn bị người ta coi trọng, tương lai ngươi ngày sau nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử. Thanh niên nam tử vừa nghe lập tức thẳng trụ bước chân, hắn nói cái gì đều không muốn lại đi phía trước đi một bước. Ta không cần đi lai giống. Thanh niên nam tuy rằng diện mạo tương đối tục tàng, nhưng là hắn thanh âm vẫn là tương đối dịu ngoan nhuận, rất êm tai. Bang! Nữ tử nghe được hắn nói không cần đi lai giống, lập tức một roi chịu lại đây. Hung hăng mà đánh vào nam tử trên người. Ngươi hôm nay, đi cũng đến có đi hay không cũng đến đi. Nữ tử mới mặc kệ hắn ý tưởng, hung tợn nói. Nếu là ngươi xem ta lớn lên như vậy xấu, liền tính cho nhân gia lai giống sinh ra tới hải tử cũng là xấu, ngươi cảm giác đối phương sẽ thích sao? Thanh niên nam tử vẫn là tương đối thông minh, biết lấy trên thế giới này thẩm mỹ quan tới nói chuyện này. Hừ, chiếu ngươi nói như vậy, tới ta nơi này trên cơ bản đều không có một cái đẹp, ngươi cảm thấy ta tìm ai? Nữ quản sự biết hắn đây là muốn nói động nàng, không cho hắn đi. Đáng tiếc hắn bản tính như ý chú định là đánh sai. Thanh niên nam tử nghe được hắn nói như vậy, đôi mắt nhanh chóng chuyển động, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp, quản sự ta xem thanh lâu tiểu quan chức đến một cái so một cái Mỹ. Bang, ta đánh chết ngươi cái này xỉu bắt quái, ngươi đây là cái gì siêu chủ ý, rõ ràng chính là làm ta đem tài tiền ra bên ngoài đẩy, là ngươi đầu góc có bệnh vẫn là ta đầu góc có bệnh. Nữ quản sự hung hăng đối thanh niên nam tử chịu một roi. Thanh niên nam tử chỉ có thể ngạnh sinh sinh cố nhịn qua, đều do chính mình không nghĩ tới điểm này. Chương 1053 xứng loại. Thanh niên nam tử chỉ có thể ngạnh sinh sinh khiêng qua đi, ai làm chính hắn không có suy nghĩ cẩn thận điểm này, sớm biết rằng cái này nữ quản sự là phi thường tham tiền, hiện tại có sinh ý tới cửa nhi, nàng tự nhiên muốn các loại phương pháp đi kiếm tiền. Loại chuyện này, lại không phải lần đầu tiên, chính là, hắn chính là không muốn cùng này đó nữ nhân làm chuyện đó. Lao nương nói cho ngươi, ngươi hôm nay cần thiết đi cho ta lai giống, nếu không chậm trễ ta kiếm tiền, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Quản sự, ta không cần đi cầu xin ngươi. Nam tử lập tức quỳ trên mặt đất khẩn cầu, đáng thương mà lại hèn mọn. Lồng sắt các nô lệ một đám đều nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy, có người xúc ở trong góc, hận không thể làm người nhìn không tới. Mà có người còn ôm một tia hy vọng, chính mình nếu có thể đi lai giống, hầu hạ tốt lời nói còn có thể lưu tại người nọ bên người, hắn liền có thể thoát đi loại này xuất sinh ngốc địa phương. Bạch bạch bạch nữ tử liên tiếp chịu tam roi ở thanh niên nam tử trên người. Thanh niên nam tử chỉ là kêu rên vài tiếng, căn bản là không có lớn tiếng kêu ra tới. Thu Dương nhìn đến như vậy hành động, trong lòng càng thêm không khí. Công tử trên người thường, hắn là biết đến, không biết, lúc ấy, công tử hay không cũng là bị người như vậy đối đãi. Nghĩ đến đây, Thu Dương lập tức tiến lên, duỗi tay bắt được nữ tử roi, một cái dùng sức, roi từ nữ tử trong tay bóc ra, tới rồi Thu Dương trong tay. Nữ tử phát hiện chính mình roi không thấy, lập tức giận dữ, từ đâu ra tao để tử đuổi hư lão nương sự tình. Nữ tử quay đầu, liền nhìn đến Thu Dương kia thanh tú gương mặt, lập tức cả giận nói. Thu Dương bị nàng như vậy mắng, trong lòng lửa giận ngập trời. Trong tay roi lập tức hướng nữ nhân huy qua đi. Nữ tử thấy hắn dám như vậy đối với chính mình quý huy roi, lập tức né tránh. Nữ tử nhiều trốn tránh không kịp, ngạnh sinh sinh ăn hai roi, nàng rốt cuộc nếm tới rồi bị roi quất đánh tư vị, quả thực là đau đến tận xương thủy. Ta nói cho ngươi, ở ta trước mắt, đừng làm ta nhìn ngươi như vậy đối đãi bọn họ, nếu không ta chịu chết ngươi. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào, đi vào nơi này làm gì đó. Ta chính là nơi này quản sự. Nữ tử trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng là, thân là nữ tử không dung nàng ở một cái nam tử trước mặt cúi đầu. Thu Dương ném xuống trong tay roi, lạnh nhạt nhìn nàng, ta yêu cầu 10 cái người, làm cho bọn họ toàn bộ đều ra tới xếp hàng ta chính mình tự mình chọn lựa. Nữ tử vừa nghe, nguyên lai hắn là mua người, trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, ngữ khí nịnh nọt, công tử ngài muốn nói à, ta đây liền làm cho bọn họ ra tới. Ngài chậm rãi chọn lựa. Nói xong, xoay người đem lồng sắt mở ra, hướng về phía lồng sắt người quát, các ngươi còn không chạy nhanh ra tới, khách quý tới, nói không chừng bị nhìn trúng, các ngươi liền có thể thoát đi loại địa phương này. Lồng sắt nô lệ, một đám chen chúc hướng tới bên ngoài toàn đi. Chính là, cửa chỉ có thể cất chứa một người thông qua, bọn họ như vậy chen chúc căn bản là không thể ra tới. Phần 338. Đang đang đang. Các ngươi tễ cái gì tễ, một đám ra tới. Nữ quản sự nhìn đến bọn họ như vậy tễ, lập tức giận dữ, hận không thể đi lên cho bọn hắn hai chịu. Mọi người vừa nghe lập tức đình chỉ chen chúc, bọn họ đều không nghĩ ăn một roi. Đại bộ phận người đã hưởng qua cái loại này roi tư vị, quả thực đau tận xương cốt. Nữ tử thấy bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, sau đó làm cho bọn họ một đám ra tới trạm hảo cung người chọn lựa. Năm cái đại lồng sắt bên trong có 30 nhiều người. Hiện tại, ở cái này không tính tiểu nhân trong viện, đã đứng đầy nô lệ. Thu Dương nhìn những người này, trong lòng có chút nói không nên lời phẫn nộ. Chương 1054 mua nô lệ. Nữ quản sự lập tức đi vào Thu Dương trước mặt, nói, công tử, toàn bộ đều ở chỗ này, ngài xem nghĩ muốn cái gì dạng, chính mình chọn lựa, giá phương diện thượng là 15 cái đồng bạc một người. Thu Dương xuyên qua ở trong đám người, nghe được nữ tử theo như lời giá cả, hắn nhịn không được ngưng ngưng mi, sau đó nói, nữ quản sự, ngươi cái này giá cả có phải hay không quá quý? Không quý, không quý, công tử ngài xem, những người này mang về làm việc kia chính là một phen hảo thủ đâu. Nữ quản sự lập tức nói, 10 cái đồng bạc, ngươi bán hay không? Không bán ta liền đi tiếp theo cái trong thị trấn đi. Thu Dương không dung cự tuyệt nói một cái giá. 10 cái, công tử, ngài, này cũng quá ít. Nữ quản sự tâm bất cam tình bất nguyện. Quản sự, nếu ngươi chịu cho bọn hắn tẩy tắm rửa, tu chỉnh một chút, có vết thương cho bọn hắn xử lý một chút, đổi một thân áo đông, 15 cái ta liền đồng ý. Thu Dương xem đều không liếc nhìn nàng một cái nói. À, này, bọn họ có rất nhiều người nhà bán được nơi này, có rất nhiều qua tay lại đây, ngươi muốn ta cho bọn hắn xử lý miệng vết thương, tắm rửa thay quần áo, ta này không phải mệt lớn sao. Nữ quản sự không vui. Quản sự, chính ngươi đều nói làm như vậy ngươi liền mệt, ta đây mua trở về, phải cho bọn họ mua mấy thứ này, đồng dạng, chúng ta đây liền không mệt. Thu Dương đem vấn đề ném cho nàng. Công tử, kỳ thật không cần như vậy phiền toái, tùy tiện cho bọn hắn nhất hai kiện quần áo, mặc vào là được, nam nhân sao, không cần tạm chấp nhận. Nữ quản sự nói tới đây, lập tức nên đón Thu Dương căm tức nhìn, thành công làm nàng câm miệng. 10 cái, bán ngươi liền bán, không bán ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Thu Dương vung tay háo, xoay người muốn ly khai. Nữ quản sự nhìn đến hắn phải đi, trong lòng do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn môi tâm hung ác, lập tức đáp ứng, 10 cái liền 10 cái. Thu Dương nghe được nàng lời nói, chậm rãi xoay người, đi vào đám người, ngón tay chỉ vài người. 5-6 cái 15-6-7 chục thiếu niên, 3-4-20 tuổi tả hữu thanh niên nam tử, trong đó liền có một cái vừa mới nữ quản sự yêu cầu hắn lai giống nam tử. Liền bọn họ. Nữ quản sự vừa thấy, hắn chọn lựa đều là cái này có điểm tư sắc, hiện tại bị hắn như vậy bán đi trong lòng nhiều ít có điểm do dự. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu bán không ra đi nói, nàng vẫn là muốn dưỡng, còn không bằng mua đi ra ngoài được, tỉnh nàng lương thực. Hảo, liền bọn họ. Nữ quản sự lập tức đem bọn họ mang theo lại đây. Không có bị chọn chung một đám thực thất vọng về tới lồng sắt, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, hâm mộ nhìn kia mấy cái bị chọn chung nam tử. Kia chọn chung vài người cũng chỉ là cho rằng bọn họ tới rồi một cái khác trong hoàn cảnh chịu mặt khác một loại khổ, cho nên, căn bản là không có gì cao hứng tâm tình. Nữ tử nhanh chóng viết một chương nô lệ chuyên bán thư, làm kia mười mấy người ở mặt trên ấn dấu tay, đem trước kia một chương cấp xé xuống. Công tử, thỉnh ngài tại đây mặt trên ký tên, thanh toán tiền, sự tình cũng đã làm thỏa đáng, ngươi liền có thể lánh đi rồi. Thu Dương lập tức ở kia tờ giấy thượng viết thượng công tử tên, lại lấy ra đồng bạc phiếu đưa qua. Nữ quản sự lập tức tìm linh, thực mau tìm tới 4 chương 100 đồng bạc phiếu. Xử lý xong này hết thảy, Thu Dương liền mang theo này 10 cái người đi ra ngoài, ở trong thị trấn, hắn lại mua rất nhiều đồng, không sai biệt lắm vải dệt, chăn, lúc này mới mang theo bọn họ hướng tới Lý Gia Thôn đi đến. Thu Dương lôi kéo xe ngựa đi ở phía trước, phía sau đi theo 10 tên nam tử. Thuận tiện, Thu Dương nói cho bọn họ một ít quý củ. Chương 1055. Thu Dương theo như lời, bọn họ không biết nói cái gì, chỉ biết, có lẽ, bọn họ lần này thoát đi cái loại này bị người trói buộc gông xiềng. Dọc theo đường đi, một đám người đi vào Lý Gia Thôn, các thôn dân nhìn đến nhiều như vậy người, một đám kinh ngạc không biết nói cái gì. Có điểm kiến thức người, liếc mắt một cái liền nhìn ra được, những người này đều là nô lệ thị trường mua tới. Chỉ là không rõ này hai cái tân chuyển đến người, mua nhiều như vậy nam nhân làm cái gì? Chẳng lẽ tính toán ở chỗ này khai thanh lâu? Liền tính là như vậy, này đó nam nhân bộ dạng cũng không thích hợp, ai nguyện ý tiêu tiền đi làm một cái xấu xí nam tử hầu hạ. Tới rồi, đây là các ngươi về sau cư trú nơi, công tử không trải qua ra tới, làm người tương đối thần bí, không nên hỏi ngàn vạn đừng hỏi. Thu Dương lại cố ý phân phó một lần. Mọi người gật gật đầu. Thu Dương mang theo bọn họ đi vào, Thu Dương đi vào công tử phòng cửa, muốn hội báo sự tình hôm nay, chính là, phòng là gắt gao đóng cửa. Thu Dương biết, công tử sợ là lại ở bận rộn. Đơn giản không hề gõ, đi vào bên ngoài, làm cho bọn họ đem đồ vật từ bên trong xe ngựa dọn xuống dưới. Ăn qua cơm trưa, các ngươi nấu nước tắm rửa, hậu viện có một ngụm giếng, chính mình múc nước. Này đó vải dệt cùng đông kim chỉ là cho các ngươi mua, các ngươi chính mình làm áo đông, ai nếu sẽ không thỉnh giáo một chút sẽ. Hậu viện còn có hai nơi phòng ở, chăn cái gì đều ở trên xe ngựa, các ngươi năm người một gian phòng. Thu Dương nói xong đi hướng phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Người trong nhà nhiều, ăn cơm số lượng liền nhiều, hôm nay hắn trưng một nồi gạo, đem một cái gà cắt thành tiểu khối, ngao thành một nồi thịt gà đồ ăn canh. Kia 10 cái người nghe được hắn nói, có điểm không thể tin được, nhưng là, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn mang theo đồ vật hướng tới hậu viện đi đến. Vài người cảm giác này hết thảy đều có điểm không thể tưởng tượng, tự động chia làm hai đội người, tuổi trẻ một phòng, lớn tuổi người một gian phòng. Quét tức phòng, đem chăn phô hảo, làm xong này hết thảy, 10 cái người ăn cơm tiền viện, đứng ở trong viện không biết nên làm cái gì. Thu Dương làm tốt cơm, ra tới thời điểm, liền nhìn đến bọn họ an tĩnh đứng ở trong viện, tuy rằng hiện tại không dưới tuyết, nhưng là trong không khí vẫn là thực lãnh, bọn họ cứ như vậy đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ liền không biết lạnh không? Thu Dương không tiếng động thở dài một hơi, đối với bọn họ vẫy tay, đến phòng tới. 10 cái người do dự một chút, ở bọn họ trong ấn tượng, chủ nhân ra phòng ở, là không cho phép nô lệ đi vào. Hiện tại, cái này tên là Thu Dương công tử làm cho bọn họ đi vào, này. Nếu không do dự, trong nhà này không có các ngươi tưởng như vậy phức tạp, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe công tử nói, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Thu Dương nhìn ra được tới bọn họ do dự, lập tức nói. 10 cái người nghe hắn nói như vậy, không ở do dự, chậm rãi hướng tới trong phòng đi đến, trong phòng còn thiêu chậu than, phi thường ấm. Ngươi, còn có ngươi, cùng ta tới. Thu Dương tiếp đón hai người, cùng nhau đi hướng phòng bếp. Đem đồ ăn đoan qua đi, các ngươi ăn trước đi. Thu Dương nói xong, lại chỉ một bên chén đũa, liền đi ra phòng bếp. Hai cái nam tử nhìn đến trắng bóng gạo. Còn có kia dầu mỡ canh gà đồ ăn, làm cho bọn họ nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Bọn họ có bao nhiêu lâu không có ăn qua thức ăn như vậy? Hai người không ở nghĩ nhiều, nếu Thu Dương đều làm cho bọn họ ăn, kia, bọn họ liền không khách khí. Bưng đồ ăn, chén đũa hướng tới phòng khách đi đến. Trong phòng người nhìn đến thức ăn như vậy, một đám mở to hai mắt, có điểm không thể tưởng tượng. Chương 1056 trắng. Nhìn tốt như vậy đồ ăn. Làm cho bọn họ trong ánh mắt lộ ra toàn bộ đều là đói khát. Thu Dương công tử nói, làm chúng ta ăn trước. Một thiếu niên mở miệng. Những người khác ngươi xem ta xem ngươi, không biết có nên hay không ăn, tốt như vậy đồ ăn bọn họ thật sự có thể ăn sao? Ăn đi, nếu Thu Dương công tử đều mở miệng, chúng ta nếu là không ăn có vẻ có điểm làm tiêu. Một cái 20 xuất đầu nam tử nói. Mọi người gật gật đầu, đều cầm lấy chén, bắt đầu thịnh cơm. Sau đó đem đồ ăn canh tới ở gạo thượng, vây quanh chậu than bắt đầu ăn lên. Thu Dương ở trong phòng vì Ly Quân Trần làm áo đông, Ly Quân Trần còn lại là mang trong không gian xây nhà. Có Bạch Linh trợ giúp, nay phòng ở cũng chậm rãi thành hình. Ly Quân Trần cũng không biết chính mình ở trong không gian ngây người bao lâu, hắn một lòng muốn nhanh lên cái này không gian kiến tạo xong, cho nên cũng bất chấp cái gì thời gian. Chỉ là mệt mỏi, hắn liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi một chút, sau đó uống điểm linh tuyền thủy. Ly Quân Trần không biết chính là, hắn mỗi lần uống xong linh tuyền thủy, hắn màu da liền bạch một chút. Nhưng là, hắn phát hiện chính mình làm xong sống, trên người sẽ có một tầng giống nước bùn giống nhau đồ vật, làm hắn có điểm ghê tởm, cho nên, mỗi ngày hắn đều phải tắm gội. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không đói bụng sao? Ngươi đều ở trong không gian mang theo 8 ngày. Bạch Linh kinh ngạc nhìn chủ nhân. Ly Quân Trần vừa nghe lập tức đứng lên, nói, này đó giao cho ngươi, ta trước đi ra ngoài. Nói xong xoay người liền rời đi không gian. Thu Dương canh giữ ở cửa trong lòng sốt ruột, công tử đều ở trong phòng đãi một ngày đến bây giờ đều không có ra tới, có thể hay không ra chuyện gì. Thu Dương ở cửa vẻ mặt sốt ruột, không biết có nên hay không xông vào. Đang đợi chờ, nếu công tử lại không ra, như vậy, hắn liền xông vào. Thu Dương một lần nói cho chính mình. Ly Quân Trần ra tới thời điểm, bên ngoài đã hắc hoàn toàn, hắn có thể cảm nhận được Thu Dương ở cửa sốt ruột chờ, vì thế, hắn liền mặc xong quần áo, chạy đến cửa mở cửa. Thu Dương tay liền ngừng ở không trung, đó là một cái đẩy cửa động tác, giờ phút này, nhìn đến công tử ra tới, trên mặt lập tức mang theo tươi cười. Công tử, ngài rốt cuộc ra tới, ngài không biết Thu Dương có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ngươi nếu là lại không ra nói, Thu Dương liền phải xông vào. Ta không có việc gì, trước cho ta chuẩn bị điểm ăn, nấu nước. Ly Quân Trần đơn giản ân trở về hắn một câu. Công tử, đều chuẩn bị tốt. Thu Dương nói xong lập tức chạy đến phòng bếp, đem đồ ăn toàn bộ đặt ở phòng khách trên bàn. Ly Quân Trần đi vào phòng khách ngồi ở trên bàn, chậm rãi đang ăn cơm đồ ăn. Thu Dương lại đem thau tắm rửa sạch một bên, dọn đến Ly Quân Trần phòng, lại đem thủy đánh hảo, chờ Ly Quân Trần trở về tắm gội. Ly Quân Trần thong thả cơm nước xong, trở lại phòng, Thu Dương lập tức vì hắn cởi áo tháo thắt lưng. Thu Dương cũng không biết công tử đến tột cùng là làm sao vậy, mỗi ngày trên người đều sẽ dính một ít bùn đất, làm hắn muốn hỏi, lại không dám hỏi. Ly Quân Trần chậm rãi ngồi vào thau tắm, rửa sạch thân thể của mình. Thu Dương nhìn công tử da thịt đã không còn là cái loại này màu vàng đen, giờ phút này loáng thoáng để lộ ra hồng bạch, ngay cả trên người vết sẹo đều phai nhạt không ít. Công tử, ngài có hay không phát hiện ngươi gần nhất trắng, hơn nữa, trên người vết sẹo cũng ít rất nhiều. Thu Dương kinh ngạc hỏi. Ly Quân Trần nhìn chính mình cánh tay, lại nhìn chính mình vết sẹo, gật gật đầu, ân, xác thật. Đối chính mình bề ngoài, Ly Quân Trần cũng không phải thực để ý. Đối với hắn tới nói, ở không có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, hắn tuyệt đối không thể làm chính mình khôi phục dung mạo. Chương 1057 ngôi vị hoàng đế. Phần 339. Không cần hắn nghĩ nhiều, hắn liền biết thân thể này dung nhan là tương đương mỹ, bằng không cũng sẽ không bị người hủy dung. Đến nỗi những người đó, hắn sẽ làm các nàng biết đuổi giết hắn kết cục. Thu Dương, làm ngươi làm sự, như thế nào? Hồi công tử nói. 10 cái người, đã ở hậu viện trong phòng. Thu Dương cung kính trả lời. Ân, ngày mai bắt đầu, ngươi dạy bọn họ luyện tập võ công, không thể tự bảo vệ mình mua tới cũng là liên lụy. Là, công tử. Thu Dương lập tức đáp ứng. Sự tình trong nhà ngươi làm chủ liền hảo, nên như thế nào phân phối liền như thế nào phân phối, ta nếu là không xuất hiện ngươi cũng không nên gấp gáp. Thu Dương đã biết. Ly Quân Trần giặt sạch một hồi, cảm giác không sai biệt lắm. Chậm rãi đứng dậy, Thu Dương lập tức túi đầu. Ly Quân Trần chậm rãi mặc xong quần áo, Thu Dương lập tức đem thau tắm thủy đảo rớt. Ly Quân Trần cầm hai bổn võ công bí tịch ném cho hắn. Không cần hắn nhiều lời, Thu Dương liền minh bạch, đây là cấp kia 10 cái người. Công tử, ngày mai ngài muốn hay không ra mặt, miễn cho bọn họ về sau ai nhận được ngài. Thu Dương nói, đã biết, ngày mai cơm trưa thời điểm ta cấp đúng giờ xuất hiện. Ly Quân Trần nói xong vẫy vây tay. Thu Dương gật đầu, mang theo hai bổn võ công bí tịch rời đi phòng, trở lại chính mình phòng. Ly Quân Trần nằm ở trên giường tay lại lần nữa sờ lên trong cổ đồ vật. Tưởng niệm xẹt qua hắn đáy lòng. Thủy Lam Yên ở Tây Lĩnh Trấn đợi cho đại tuyết đình chỉ, ở Tây Lĩnh Trấn trên tiếp viện một chút trên đường đồ ăn. Này dọc theo đường đi, Thủy Lam Yên cơ hồ cái gì đều ăn không vô đi, lập tức mang thai 2 tháng. Còn có mấy ngày liền phải ăn Tết. Mỗi lần, nàng ăn xong đi đồ vật toàn bộ lại thoát phun ra, càng ngày càng khó chịu, nhưng là, tưởng tượng đến, đây là Quân Trần hài tử, nàng liền lập tức tỉnh lại lên. Thanh Trúc điều khiển xe ngựa thong thả lại ở trên đường, tuyết động còn không có hòa tan, con đường còn có điểm bóng loáng, Thanh Trúc phá lệ cẩn thận. Liên ở Thủy Lam Yên mang thai 2 tháng linh 2 ngày, các nàng rốt cuộc tới Thủy Nguyệt Quốc biên giới lớn nhất thành, Bích Tùng Thành. Hôm nay cũng là này một năm cuối cùng một ngày, Thủy Lam Yên biết lộ rất khó đi, vì thế liền ở Bích Tùng Thành nghỉ ngơi, chờ đến tuyết động hòa tan lại lên đường. Thủy Nguyệt Quốc Hoàng Cung. Thùng cơm, các ngươi chính mình nói, dưỡng các ngươi làm cái gì dùng, cho các ngươi đi theo vương gia giúp nàng, ngươi nhìn xem các ngươi làm chuyện gì. Ngươi đánh mất liền tính, hiện tại còn không biết nàng hướng đi, ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì. Hoàng đế nổi giận đùng đùng đối với phía dưới quỷ ám vệ mắng. Phía dưới ám vệ tự biết đối lý, một đám túi đầu không dám nói lời nào. Hoàng đế nhìn đến các nàng như vậy, càng thêm phẫn nộ, đều phải ăn Tết, nàng duy nhất muội muội không biết tung tích, làm nàng cái này tỉ tỉ như thế nào không lo lắng. Nhìn phía dưới vô dụng ám vệ, nàng liền một bụng lửa giận, cút cho ta. Tìm không thấy Lam Vương ra các ngươi không cần trở về gặp ta. Phía dưới ám vệ, một đám như chút được gánh nặng, lập tức theo tiếng lắc mình rời đi. Hoàng đế ngồi ở vị trí thượng, Xoa xoa mày, lúc trước, mẫu hoàng là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho muội muội, nàng tuy rằng là đại hoàng nữ, mẫu hoàng lại thập phần thích muội muội. Chính là, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ ngày đó muội muội ở mẫu hoàng trước mặt lời nói. Suy nghĩ kéo về 7 năm trước. Lúc ấy, nàng vừa mới luyện võ phải về tầm cung, đi ngang qua hoa viên thời điểm, chính thai nghe được mẫu hoàng nói. Yên nhi, mẫu hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi được không? Hẳn là nàng tâm bỗng nhiên đau xót. Nguyên lai ở một mẫu hoàng cảm nhận chung muội muội vĩnh viễn là quan trọng nhất, thậm chí đều tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng, đều không cho nàng cái này đích nữ. Chương 1058 ngôi vị hoàng đế. Lúc ấy nàng đối muội muội lại ghen ghét lại hận, vì cái gì tốt nhất mẫu hoàng đô sẽ cho nàng, không cho chính mình. Nàng cũng là nàng thân sinh nữ nhi, vẫn là nàng đích nữ, vì cái gì chuyện gì đều trước nhường muội muội, nàng không cam lòng. Thậm chí, lúc ấy nàng đều có một loại xúc động, muốn đem muội muội giết chết. Chính là muội muội một câu, đương trường làm nàng ngốc lăng ở nơi đó, không biết muốn nói cái cho thỏa đáng. Mẫu hoàng, ngươi bất công. Ta mặt trên có hoàng hoàng tỷ, ngươi vì cái gì không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng tỷ, ngươi chính là bất công. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ muốn làm cái gì hoàng thượng, ta phải làm một vị nhàn tản vương, cưới đến một vị thế gian đẹp nhất phu lang. Mẫu hoàng, ngươi liền đem cái này trọng trách giao cho hoàng tỷ đi, nàng thông minh, có khả năng, chuyện gì đều sẽ xử lý phi thường hoàn mỹ, giao cho ta, chỉ biết đem này thủy nguyện quốc quốc làm hỏng. Lúc ấy, nàng tận mắt nhìn thấy đến mẫu hoàng cười khanh khách gật gật đầu, duỗi tay xoa xoa muội muội đầu tóc, yên nhi thật sự nghĩ như vậy. Đương nhiên, thiên hạ to lớn, trừ bỏ mẫu hoàng, liền số hoàng tỷ lợi hại nhất. Ngay lúc đó muội muội mới 10 tuổi. Khi đó thiên chân vô tà nàng căn bản là không hiểu đến chuyện gì hoàng quyền. Chính là, 6 năm sau, cũng chính là 1 năm trước, mẫu hoàng qua đời trước, muội muội đã 16 tuổi, cái gì đều động. Bệnh tình nguy kịch mẫu hoàng đem muội muội gọi vào trước giường hỏi, tiên nhi, mẫu hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi được không? Ngay lúc đó nàng vừa mới đi đến mẫu hoàng tẩm cung ngoại, vừa lúc nghe được mẫu hoàng những lời này, lúc ấy nàng tâm vô cùng thống khổ. Không nghĩ tới mẫu hoàng ở lâm trung phía trước còn nghĩ đem ngôi vị hoàng đế giao cho muội muội, một chút đều không có đem nàng cái này trưởng nữ để ở trong lòng. Mẫu hoàng, ta không cần, có năng lực đảm đương chỉ có hoàng tỷ, ngươi vẫn là truyền cho nàng đi. Hảo, nếu ngươi không cần, như vậy ngươi liền đối mẫu hoàng thề, đời này kiếp này đều không được mỗ đoạt xoán vị, ngược lại muốn phụ tá ngươi hoàng tỷ. Trên giường bệnh hoàng thượng thanh âm có điểm nghiêm khắc. Ta Thủy Lam Yên đối với mẫu hoàng thề, đời này kiếp này đều sẽ không nghĩ muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, ta thật sự làm đại nghịch bất đạo sự tình, như vậy làm ta cả đời này đều tìm không thấy chính mình người yêu, làm ta 4 năm nơi táng thân. Lão hoàng thượng gật gật đầu, ngoài cửa nàng nghe được như vậy đối thoại, chỉ cảm thấy là một hồi chê cười, chính là kế tiếp nói lại làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ vô cùng. Yên nhi! Kỳ thật mẫu hoàng sáng sớm liền tính toán đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi hoàng tỷ, đến nỗi vì cái gì muốn 5 lần 7 lượt nói cho ngươi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, chính là muốn thử ngươi một chút. Hiện tại ngươi đều nói như vậy, mẫu hoàng cũng yên tâm. Ngay lúc đó Thủy Lam Yên chỉ có thể có điểm vô ngữ, mẫu hoàng, ngươi biết rõ ta đối ngôi vị hoàng đế không có gì hứng thú, vì cái gì muốn như vậy thử ta. Ngươi không biết chuyện như vậy làm tỷ tỷ nghe được sẽ rất khổ sở. Thủy Lam Yên ngữ khí có điểm không tán đồng. Đứa nhỏ ngốc, ta liền sợ các ngươi tỉ mỗi hai cái bởi vì ngôi vị hoàng đế sự tình đại đại ra tay bị thương hòa khí, tin tưởng ngươi hoàng tỷ đã biết cũng sẽ không nói gì đó, khụ khụ khụ. Hảo mẫu hoàng, ngươi không nói sớm, này ngôi vị hoàng đế đánh chết ta cũng không cần, ngài phải hảo hảo dưỡng bệnh, đừng nói cái gì. Thủy Lam Yên sốt ruột cầm lấy một bên khăn tay vì nàng trà lau một chút khỏe miệng. Không được. Ta mẫu hoàng thân thể, đã đèn khô có tẫn. Mau đem di thư lấy lại đây, cấp Lam Vương. Yên nhi, mẫu hoàng đi lúc sau, từ ngươi tuyên đọc thánh chỉ. Đây là nàng mẫu hoàng cuối cùng câu đầu tiên lời nói, ngay lúc đó nàng trong lòng không hề oán hận bất luận kẻ nào, chỉ có lòng tràn đầy áy náy. Chương 1059 Thủy Lam Yên, Thủy Nếu Nhã. Từ mẫu hoàng qua đời về sau, hoàng muội liền tuyên đọc thánh chỉ, mà nàng cũng thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế. Từ đây, nàng muội muội nói nhau nhau muốn dọn ra đi trụ, cho nên, nàng liền vì nàng ở thành Nam kiến tạo một tòa xa hoa khí phái vương phủ. Từ đây, nàng liền dọn ly hoàng cung, mỗi ngày quá tiêu xái sung sướng nhật tử. Trong lòng, nàng rốt cuộc minh bạch, nàng cái này muội muội là thiệt tình không nghĩ muốn cái này ngôi vị hoàng đế. Từ đây, nàng liền đối với nàng cái này muội muội càng thêm đệ bụng, chỉ cần là nàng muốn, nàng toàn bộ đều sẽ dùng các loại biện pháp cho nàng lộng. Nói đến cũng quái, nàng cái này muội muội trước nay đều không có đối bất luận cái gì sự tình đệ bụng, vì cái gì lần trước trở về liền ở trong triều đình nói ra nói vậy. Nàng cũng biết, nam tử đãi nộ quá mức hà khắc, nhưng là, quốc pháp đã tồn tại ngàn năm, tổ tiên cũng từng nói qua, không cho phép nam nhân đương gia làm chủ, còn định ra rất nhiều đối nam tử không công bằng điều ước. Tới ước thúc bọn họ. Nếu tới rồi nàng nơi này, như toan thay đổi, như vậy Thủy Nguyệt Quốc còn sẽ là hiện tại bộ dáng sao? Không, nàng không dám tưởng, nếu nam nhân đương gia kia nữ nhân địa vị làm sao ở? Chẳng lẽ, nữ nhân muốn hầu hạ nam nhân, cấp nam nhân sinh hài tử, tránh ở sau lưng? Nay không phải các nữ nhân muốn, cho nên muội muội theo như lời nói, toàn bộ làm nàng bắt bỏ. Muội muội, ngươi ở đâu? Chẳng lẽ ngươi bởi vì loại sự tình này phải rời khỏi tỷ tỷ? Thủy Lam Tranh lẩm bẩm tự nói, lần này, muội muội ra thời gian lâu lắm, làm nàng không thể không lo lắng nàng an ủi. Lúc này Thủy Lam Yên, là chân chính Thủy Lam Yên lại ở 21 thế giới chung cư hô hô ngủ nhiều. Nàng cũng không biết như thế nào liền đến nơi này, hơn nữa, còn có một đôi kỳ quái phu thê, nói là nàng là bọn họ nữ nhi, còn lấy ra bọn họ nữ nhi ảnh chụp cho nàng xem. Nàng không xem còn hảo, vừa thấy liền dọa nhảy dựng ảnh chụp nữ tử cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, cười rộ lên cũng có một cái má lúm đồng tiền. Dựng lên, nữ nhân này tên là Thủy Nếu Nhã, đồng dạng họ Thủy. Nàng hoa 2 tháng thời gian mới lộng minh bạch, chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Làm nàng không thể tưởng tượng chính là, nơi này thế nhưng là tương lai, nàng chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy mang theo đồ vật du ngoạn đi, một không cẩn thận rớt xuống một cái không tính đại vách núi, đột nhiên một trận đen tuyền đổ vật, liền đem nàng cuốn đi vào. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm người liền ở bọn họ theo như lời bệnh viện. Nàng chỉ cảm thấy ông trời phảng phất thấy được nàng tâm nguyện, hắn tâm nguyện chính là tìm được một cái, chính hắn cho rằng đẹp nhất nam tử cùng nàng trở thành phu thê. Hơn nữa, thời đại này mọi người nam nữ bình đẳng, điểm này đối nàng còn là phi thường tán đồng. Đương nàng ở bệnh viện tỉnh lại ngày hôm sau, một cái xoáy rớt cha nam nhân phủng một đóa hoa tươi, đi vào nàng trước mặt hướng chính mình thông báo, ngay lúc đó nàng chỉ cảm thấy tâm bang bang nhảy lên 2 hạ. Bởi vì không quen biết thế giới này người, cho nên nàng liền nói chính mình mất trí nhớ, không nhớ rõ bất luận kẻ nào. Cũng may những người này đối nàng vẫn là có kiên nhẫn, một lần nói cho nàng sở hữu nàng muốn biết sự tình. Đặc biệt cái kia xoáy rất cha nam nhân mỗi ngày đều sẽ tới bồi nàng, làm nàng cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc. Sau lại rốt cuộc biết, người nam nhân này kêu Lý Tuấn Trần, người cũng như tên giống nhau Tuấn Nhã xuất trần. Liên ở ngày hôm qua, nàng hảo hảo cùng nam nhân kia đính hôn. Người nam nhân này đối nàng phi thường sủng ái, còn nói cái gì, đã sớm ở mấy năm trước liền yêu nàng, chỉ vì chờ nàng tốt nghiệp, tựa như nàng cầu hôn. Thủy Lam Yên biết hắn nói người kia, cùng chính mình đỉnh một chương giống nhau như lúc mặt nữ tử, nếu nàng biến mất, chính mình lại xuất hiện ở chỗ này, như vậy chính là ông trời an bài. Chương 1060 ý trời. Nếu ông trời đều như vậy an bài, như vậy nàng liền đương nhiên tiếp nhận rồi cái này tân thân phận Thủy Nếu Nhã. Nàng đã từng cũng nghĩ tới, cái này tên là Thủy Nếu Nhã nữ tử có phải hay không chạy tới nàng cái kia thời đại. Tới đâu hay tới đó, dù sao nàng chính là muốn cùng Lý Tuấn Trần ở bên nhau, nàng cũng thích thời đại này chế độ một vợ một chồng. Nếu làm nữ tôn Thủy Lam Yên thấy được Lý Tuấn Trần, nhất định sẽ há hốc mồm, bởi vì, cái này xoáy rớt xuống nam tử, thế nhưng cùng Lý Quân Trần lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là thiếu vết sẹo, làm hắn cả người tràn ngập nam nhân dương cương tuấn Mỹ. Mà, nữ tôn Lý Quân Trần nếu không có này khối vết sẹo, nhất định cho rằng khí chất ưu nhã, tao nhã như ngọc tuyệt mỹ quý công tử. Phần 340. Thủy Lam Yên không biết, chân chính Thủy Lam Yên đã bá chiếm nàng hết thảy. Đương nhiên, liền tính nàng đã biết, nàng cũng không muốn trở về, bởi vì nơi này có nàng một cái tâm tâm niệm niệm người, Lý Quân Trần. Thủy Lam Yên đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài người đến người đi trên đường phố, đại tuyết đã bắt đầu chậm rãi hòa tan, cái này năm cũng đã qua. Nàng không biết Lý Quân Trần rốt cuộc quá đến thế nào, nhưng là, nàng biết, chính mình quá đến không tốt, rất muốn hắn biết chính mình đã hoài hắn hài tử, muốn hắn trở lại chính mình bên người. Thủy cô nương, bên ngoài tuyết động đã hóa, chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Thủy Lam Yên thu hồi chính mình tưởng niệm, vững vàng một chút chính mình cảm nhận chung tưởng niệm, xoay người nhìn chính mình trước mặt Thanh Tú Thanh Trúc, ân, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi. Thanh Trúc được đến đáp án gật gật đầu, nàng biết hai thủy cô nương nhất định suy nghĩ cái kia nam tử, cái kia làm nàng có thai nam tử. Ngay kế, Thanh Trúc ở trong thành mua một ít nhu yếu phẩm, hai người lại lần nữa lên đường, nghĩ đến tới kinh thành, cần thiết trải qua vài tòa đại thành, trung gian còn có thật nhiều huyện cấp trấn nhỏ. Như vậy chậm gì gì lên đường, cũng yêu cầu một tháng nữa, mới có thể tới kinh thành. Vì trong bụng hài tử, Thủy Lam Yên không thể không thả chậm lộ trình. Nhật tử một ngày quá khứ, mùa đông lặng lẽ trốn, mùa xuân tùy tiện xuất hiện, tuyết chậm rãi biến thành thủy. Chim chóc cũng ở nhánh cây thượng buôn buôn nhảy nhảy ríu rít cái không ngừng. Thu Dương mang theo 10 cái người ở hậu viện luyện tập võ công, mấy ngày nay gần nhất, bọn họ đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến có một ngày có thể thoát ly nô lệ thân phận, tiếp thu đến hoàn toàn mới sinh hoạt. Này hết thảy đều là công tử cấp, cho nên bọn họ càng thêm ra sức luyện tập võ công, hy vọng có một ngày có thể giúp trụ công tử. Trong không gian phòng ở đã hoàn công, chỉ là mặt trên còn phải dùng đầu gỗ cùng mái ngói, mấy thứ này, Ly Quân Trần làm Bạch Linh đi mua. Ly Quân Trần bởi vì nỗ lực luyện tập võ công, đã lược có chút thành tựu. Giờ phút này, hắn cùng Bạch Linh đang ở thượng đại lương. Hai người một người lôi kéo một đầu mục lương, nâng hướng tới phòng ở thượng phóng đi. Chủ nhân, ngươi chậm một chút. Bạch Linh có điểm cố hết sức đều. Ly Quân Trần cũng chỉ là nhàn nhạt tạm dừng một chút, thoáng đợi nàng một chút. Hai người hợp lực đem mục lương cố định hảo, đại lương thượng song thượng tiểu lương, thực mau từng cây mục lương toàn bộ xuất hiện ở phòng ở thượng. Tiếp theo chính là thượng mái ngói. Ly Quân Trần sẽ không Bạch Linh cố ý tìm sư phụ ra học tập một chút, đã biết như thế nào lộ. Chủ nhân, ngươi đem mái ngói hướng lên trên bước, ta tiếp theo sau đó phiến từng mảnh mang lên đi. Ly Quân Trần gật gật đầu, bắt đầu dựa theo Bạch Linh cách nói đi làm. Bạch Linh động tác thực mau, không bao lâu, liền đem một mặt mái ngói tốt nhất, xoay người đi một khác mặt. Chương 1061 vương gia. Ở hai người phối hợp dưới một đống sa hoa phòng ở lập tức xuất hiện ở trước mắt. Chủ nhân, có phải hay không nên phô gạch? Ân. Ly Quân Trần nhàn nhạt trả lời. Ly Quân Trần ở chung quanh về cắt một chút, gạch xanh còn thừa rất nhiều, cho nên, hắn tính toán đem phòng ở chung quanh toàn bộ trải lên gạch. Giờ phút này, Ly Quân Trần đem vị trí họa thượng ký hiệu. Hai người lại một lần một trận bận rộn, Bạch Linh một bên đem gạch phô hảo, một bên cầm trong tay cây búa cố định một chút. Đem quy hoạch mà toàn bộ trải lên gạch lúc sau còn có rất nhiều gạch xanh. Ly Quân Trần nhìn còn có một ít bạch vôi, gạch xanh, vì thế, hắn tính toán ở làm tường viện, quay chung quanh chấm đất gạch, sau đó lại loại thượng một ít hoa nhì, như vậy trong không gian liền sẽ không lại trống rỗng. Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức động thủ. Chờ bọn họ đem này hết thể ta vội xong lúc sau đã là hai ngày chuyện sau đó. Và, chủ nhân, đây là chúng ta lao động thành quả. Hào đồng A. Ly Quân Trần nhìn trước mặt phòng ở, khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, chờ hắn đem sở hữu sự tình xử lý xong lúc sau, cũng muốn cái dạng như vậy phòng ở, cùng nàng cùng nhau vượt qua dư lại quãng đời còn lại. Chủ nhân, phòng ở cái hảo, bên này có phải hay không phải làm kho hàng nha? Bạch Linh chỉ vào một bên cái kia cực đại phòng ở hỏi. Ân, bên này là cư trú bên kia là tới dùng phóng lương thực, rau dưa. Về sau tất cả đồ vật đều phân loại đạt, minh bạch sao? Ly Quân Trần ngữ khí thực bình thường. Nga, đã biết, chủ nhân. Bạch Linh gật gật đầu, sau đó cầm cây chổi bắt đầu quét rác, trong ngoài toàn bộ đều quét tước một lần. Chủ nhân, ta cảm thấy còn khuyết thiếu một ít đồ vật, tỉ như nói cái bàn ghế dựa, giường, ngăn tủ. Bạch Linh nói một đồng lớn. Ngươi mấy thứ này sớm muộn gì liền sẽ thêm vào, yên tâm đi. Ly Quân Trần nói. Sau đó trong lòng tính tính thời gian, cũng nên đi ra ngoài, cho nên, công đạo xong hắn liền ra không gian. Nhật tử từng ngày quá khứ, Thu Dương mang theo 10 cái người nỗ lực học tập võ nghệ. Ly Quân Trần lần trước ra tới thấy bọn họ, liền cho bọn hắn trực tiếp nổi lên tân tên, từ lớn tuổi nhất đến nhỏ nhất 15 tuổi, theo thứ tự bài xuống dưới, lưu vừa đến lưu 10. Đối với Ly Quân Trần tới nói, tên chẳng qua là mang hảo, gọi là gì đều có thể. Một tháng sau. Thủy cô nương, chúng ta mau đến kinh thành lạp. Không biết nhà ngươi đang ở nơi nào? Thanh Trúc hưng phấn mà hỏi. Thanh Trúc, đi thành Nam Lam Vương Phủ. Thủy Lam Yên một tay vớt ve chính mình vừa mới nhô lên bụng nhỏ, nếu không nhìn kỹ nói, căn bản là phát hiện không được nàng mang thai. Cái gì? Thủy cô nương, ngài Thanh Trúc thực khiếp sợ. Thanh Trúc, nếu đã muốn tới ra, ta cũng không cần lại giấu ngươi, ta chính là Thủy Nguyệt Quốc Lam Vương. Thủy Lam Yên nhàn nhạt nói. Cái gì? Thanh Trúc lập tức giữ chặt mã thẳng. Nàng có điểm không thể tin được, không nghĩ tới nàng thế nhưng là vương gia, thảm thảm. Nàng này dọc theo đường đi, tuy rằng đối nàng cung kính, nhưng là có địa phương vẫn là làm được không đủ, không biết có hay không đắc tội nàng. Thanh Trúc, ngươi làm sao vậy? Thủy Lam Yên hỏi, căn bản là không có phát hiện chính mình vừa mới lời nói có bao nhiêu làm nàng khiếp sợ. Thuộc hạ đáng chết, này dọc theo đường đi thế nhưng không có hảo hảo chiếu cố hảo vương gia, còn thỉnh vương gia trách phạt. Thanh Trúc lập tức xuống xe ngựa, quỳ trên mặt đất thành khẩn nói. Thủy Lam Nhan lập tức vén màn lên nhìn đến Thanh Trúc quỳ trên mặt đất, trong lòng có điểm sốt ruột. Thanh Trúc, ngươi làm gì vậy, còn không chạy nhanh lên, này dọc theo đường đi ít nhiều có ngươi, nếu không có ngươi nói, ta phỏng chừng ta còn muốn thật lâu mới có thể đến kinh thành. Chương 1062 hồi kinh. Thanh Trúc không biết vương gia thân phận, dọc theo đường đi nhiều có đắc tội, còn thỉnh vương gia trách phạt. Thanh Trúc lại lần nữa thỉnh tội. Ai? Thủy Lam Yên nhẹ nhàng thở dài một hơi, đôi mắt đều là bất đắc dĩ, ngay sau đó mở miệng, Thanh Trúc, ngươi không đều nói sao, ngươi không biết, ta lại không có nói, người không biết không tội, mau mau đứng lên đi. Thanh Trúc do dự một chút, lập tức cúi đầu, đa tạ vương gia không trách tội tri ân. Đi thôi, Thanh Trúc, muốn nói ân tình, hẳn là ngươi đối ta có ân mới đúng. Thủy Lam Yên lười dương dương nằm ở nơi đó. Vương gia nói nơi nào lời nói. Thanh Trúc lập tức điều khiển xe ngựa, hướng tới phía trước chạy đi. Khởi bẩm hoàng thượng, thám tử hồi báo, vương gia đã trở lại. Đang ở xử lý công văn Thủy Lam Tranh nghe được thị vệ hồi báo, lập tức buông trong tay tấu chương, kích động nói, Lam Vương hiện tại ở nơi nào? Hồi hoàng thượng, vương gia đang ở hồi kinh trên đường, nếu không bao lâu là có thể tới. Mau, làm người trụ cửa thành nên đón. Đúng rồi, làm người chuẩn bị một chút dinh dưỡng phẩm cấp Lam Vương chuẩn bị tốt. Thủy Lam Tranh giờ phút này hận không thể lập tức đơn giản nàng cái này không bất lo muội muội. Thị vệ lãnh đến mệnh lệnh, lập tức đi ra ngoài. Hoàng thượng giờ phút này, hưng phấn ngồi cũng không xong, đứng ở không phải. Vương gia, phía trước chính là kinh thành. Thanh Trúc nói. Ân, chúng ta có thể chậm một chút. Thủy Lam Yên lười biếng nói, từ có thai, lúc sau nàng liền cảm giác chính mình biến lười, làm chuyện gì đều không nghĩ động. Giờ phút này, trở lại kinh thành trên quan đạo người đến người đi, có xe ngựa có đi bộ, muôn hình muôn vẻ các loại người xuyên qua ở trên đường, đều là mang theo hành lý bao vây. Thanh Trúc điều khiển xe ngựa, chậm rãi hướng tới kia xa xem phồn hoa thành trì, nơi đó là mỗi người hướng tới địa phương. Một canh giờ sau, xe ngựa chậm rãi đi tới kinh thành cửa. Lúc này một đội thị vệ, lập tức chặn xe ngựa đường đi, phân phân quỳ trên mặt đất. Tham kiến vương gia, hoàng thượng ở thuộc hạ tại đây chờ vương gia. Còn thỉnh vương gia cùng thuộc hạ tiến cùng một chuyến. Bên trong xe ngựa Thủy Lam Yên có điểm kinh ngạc, chính mình này còn chưa tới bên trong thành đã bị hoàng tỷ đã biết, ai, nên tới vẫn là muốn tới. Các người đứng lên đi, ta đây liền tiến cùng một chuyến. Thanh Trúc tiến cung. Thủy Lam Yên căn bản là không có lộ diện. Cửa thành thực mau chồng chất rất nhiều người, một đám nhón chân mong chờ muốn nhìn xem bên trong xe ngựa người. Đáng tiếc, bên trong xe ngựa người, trước sau không có lộ quá một lần mặt. Thị vệ chậm rãi đứng dậy, Thanh Trúc giá xe ngựa vào thành, nhanh chóng hướng tới hoàng cung phương hướng chạy đi. Một lát sau, hoàng muội, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi nhìn xem ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, cả người đều gầy nhiều như vậy, ngươi thật là muốn cho hoàng tỷ lo lắng chết. Nếu ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, ta làm ta như thế nào cùng mẫu hoàng phụ quân công đạo. Thủy Lam Tranh ngữ khí mang theo chỉ trích, mang theo đau lòng lại mang theo không thể nề hà. Thủy Lam Yên chậm rãi hành lý, cấp hoàng thượng thỉnh an. Hảo hảo, đừng cho ta tới những cái đó hư, chạy nhanh lại đây làm ta nhìn xem. Thủy Lam Tranh lập tức đứng dậy, đi vào nàng trước mặt, lôi kéo nàng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng lắc đầu. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, như thế nào đem chính mình làm như vậy gầy? Ai? sau đó, ta làm người đưa điểm dinh dưỡng phẩm, hảo hảo cho ngươi bổ bổ. Thực xin lỗi hoàng tỷ, làm ngươi lo lắng, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Thủy Lam Yên mắt đẹp lưu chuyển, lại suy xét muốn như thế nào nói cho nàng. Muội muội, có chuyện gì ngươi cứ việc nói đi. Cùng hoàng tỷ khách khí cái gì? Thủy Lam Tranh nhìn muội muội khó có thể mở miệng bộ dáng, trong lòng nhịn không được ở phòng đoán. Chương 1063 yêu hắn. Hoàng tỷ, ta nói cho ngươi, ngươi trăm ngàn vạn không thể trách cứ ta. Thủy Lam Yên trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm, rốt cuộc thân phận của nàng là vương gia, không phải người bình thường gia nữ tử. Muội muội, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể làm ngươi như vậy khó có thể mở miệng. Nói cho hoàng tỷ vì ngươi làm chủ. Thủy Lam Tranh nhìn đến nàng như vậy biệt nữ bộ dáng, lập tức nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, kỳ thật, ta có. Thủy Lam Yên thanh âm có điểm tiểu, mang theo thẹn thùng bộ dáng. Hoàng muội, ngươi là nói ngươi có người trong lòng sao? Hắn là ai? Nhà ai công tử? Ở nơi nào? Có hay không mang về tới cấp ta nhìn xem? Thủy Lam Tranh kinh hỉ nhìn, ngay sau đó lại nói, mặc kệ nhà ai công tử, chỉ cần ngươi thích hoàng tỷ đều sẽ đáp ứng ngươi, mặc dù là hắn không có gì thân phận bối cảnh đều không sao cả. Thủy Lam Yên kinh ngạc nhìn cái này kích động hoàng tỷ, chẳng lẽ cái này tiện nghi hoàng tỷ như vậy hy vọng nàng có cái phu lang? Cái kia, hoàng tỷ, ta là có yêu thích người, bất quá hắn lần này không có cùng ta trở về, có cái vật nhỏ đi theo ta đã trở về. Thủy Lam Yên thật cẩn thận nhìn nàng. Cái gì? Không có đi theo người trở về. Ngươi nói cho tỷ tỷ hắn là ai, ta phái người đi tiếp hắn. Thủy Lam Tranh biểu hiện so Thủy Lam Yên còn muốn cao hứng. Phần 341. Hoàng tỷ, hắn, ta hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào. Tóm lại chúng ta không cần lại nói hắn, hắn nếu đối ta có tâm nói, nhất định sẽ trở về tìm ta, ta hiện tại cùng ngươi nói chính là mặt khác một sự kiện. A, hắn đến tột cùng là ai? Chỉ bằng ta muội muội diện mạo, chẳng lẽ hắn còn trướng mắt sao? Muội muội, ngươi nói mặt khác một sự kiện là chuyện gì? Thủy Lam Tranh đầu tiên là có điểm phẫn nộ, bất quá thực mau liền đem này phân phẫn nộ ném ở một bên. Hoàng tỷ, ta mang thai. Thủy Lam Yên ngữ xé trời kinh. Cái gì? Thủy Lam Tranh cúi đầu nhìn Thủy Lam Yên lược đột bụng nhỏ, nơi đó thế nhưng đã có một cái hài tử. Là người kia? Thủy Lam Tranh không thể tưởng tượng nhìn nàng hỏi. Thủy Lam Yên lập tức gật gật đầu, nói, đúng vậy, hoàng tỷ, ngươi sẽ không trách cứ ta như vậy lô mang đi. Thủy Lam Tranh ánh mắt có điểm trầm trọng, đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là, vẫn là mở miệng, muội muội, tỷ tỷ biết. Nếu ngươi không phải đặc biệt thích đối phương nói, nhất định sẽ không hoài đối phương hài tử. Như vậy, đứa nhỏ này lưu lại đi, nói như thế nào cũng là ta hoàng gia hài tử. Thủy Lam Tranh bất đắc dĩ nhìn nàng. Hoàng tỷ, thật vậy chăng? Ngươi, thật sự không trách cứ ta lỗ mãng. Thủy Lam Yên trên mặt mang theo kinh hỉ. Đồ ngốc, nếu mang thai, vậy lưu lại đi, nói như thế nào cũng là ta cháu trai. Thủy Lam Tranh cười cười, sau đó nói. Nói cho hoàng tỷ, cái kia nam tử đến tuột cùng là cái dạng gì? Thủy Lam Yên vừa mới còn mang theo tươi cười mặt lập tức liền khen xuống dưới, thanh âm mang theo run rẩy, tỷ tỷ, hắn hủy dung, kỳ thật hắn vẫn là tuấn Mỹ, ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là thích hắn, yêu hắn, ta quản không được chính mình tâm, hắn là tuyết nguyệt quốc người, cho nên, hắn phải rời khỏi ta thời điểm, là ta cuốn lấy hắn, một hai phải làm hắn cho ta một cái hài tử. Hắn bất đắc dĩ mới đáp ứng Thủy Lam Yên đem trải qua đại khái đến nói một bên. Thủy Lam Tranh nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực là quá ra ngoài nàng dự kiến, chính mình muội muội từ nhỏ liền nói tìm được một cái mỹ nam, làm nàng làm chính mình phu lang, chính là, hiện tại thế nhưng đối một cái hủy dung nam nhân ái như vậy thâm, còn nguyện ý hoài đối phương hài tử. Nàng nên nói chính mình muội muội ngốc đâu vẫn là si tình đâu. Chương 1064 cái dạng gì nam nhân? Ai, muội muội, một cái hủy dung nam tử, nếu hắn không muốn cùng ngươi trở về, hoàng tỷ cho ngươi tìm một cái thân thế, hoặc là tuyệt hảo nam tử. Không, tỷ tỷ, ta đời này kiếp này chỉ cần hắn, trừ bỏ hắn ta ai cũng không cần, ta cũng tin tưởng hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ tìm đến ta. Thủy Lam Yên lắc đầu cự tuyệt. Ai, muội muội, một người nam nhân mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất? Thủy Lam Tranh không tán đồng nói. Tỷ tỷ. cầu xin ngươi, không cần cho ta tắc nam nhân, ta chỉ yêu hắn, ta chờ hắn, ta cùng hài tử đều sẽ chờ hắn. Thủy Lam Yên lo lắng cái này hoàng tỷ tự cấp nàng tắc nam nhân, lập tức quỳ xuống nói. Hoàng muội, ngươi nhưng đừng hứa ngươi hiện tại có thai, nếu đã không có nam tử ở bên cạnh ngươi, như vậy sẽ có người nói ngươi là chưa lập gia đình liền mang thai, sẽ làm người đối với ngươi nói ra nói vào. Thủy Lam Tranh nhìn đến như vậy quật cường muội muội, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, lập tức tiến lên nâng dậy nàng. Hoàng tỷ, ta không sợ người khác nói, ta liền sợ hắn không trở lại tìm ta. Thủy Lam Yên chậm rãi đứng dậy. Kia nam thật sự có ngươi cảm nhận chung như vậy hảo sao? Hắn tên gọi là gì? Hắn đều Ly Quân Trần. Thủy Lam Yên thành thật trả lời. Ai, muội muội trưởng thành. Trong lòng có ý tưởng, tỷ tỷ quản không được. Thủy Lam Tranh ngữ khí dài lâu nói, mang theo cô đơn ý vị. Tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn đều là ta tỷ tỷ. Thủy Lam Yên nghe ra cái gì lập tức nói. Hảo, chuyện của ngươi ngươi liền chính mình làm chủ đi, hoàng tỷ là quản không được lâu. Ai nha, hoàng tỷ Thủy Lam Yên làm nũng lôi kéo Thủy Lam Tranh quần áo. Hảo, ngươi vừa mới trở về nhất định mệt mỏi, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ta phái người cho ngươi đưa điểm đồ vật, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Thủy Lam Tranh sủng nịch sờ sờ nàng tóc. Ân, hoàng tỷ, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, ta liền về trước vương phủ. Thủy Lam Yên hành lý cáo biệt. Ân, đi thôi. Thủy Lam Tranh nhìn theo Thủy Lam Yên rời đi. Đương Thủy Lam Yên rời đi sau, Thủy Lam Yên sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, không còn có vừa mới vẻ mặt ôn hòa, giờ phút này, nàng mang theo quân lâm thiên hạ khí thế. Vệ! Veo liên ở Thủy Lam Tranh nói vừa mới rơi xuống, một người hắc y liễu nữ tử an tĩnh quỳ trên mặt đất, hoàng thượng có gì phân phó? Cho ta cha, Lam Vương này nửa năm đến tột cùng gặp chuyện gì, đặc biệt là cái kêu Ly Quân Trần nam tử, đem hắn thân thủ toàn bộ cho ta điều tra ra. Ta phải biết rằng rõ ràng là thuộc hạ lĩnh mệnh. H.I.G. nhân nói xong, nhanh chóng rời đi. Thủy Lam Tranh thâm trầm đôi mắt mang theo ý vị sâu xa ý tứ. Ly Quân Trần, ngươi đến tuột cùng là thế nào nam tử? Có thể làm ta duy nhất hoàng muội đối với ngươi như vậy để bụng. Còn cam tâm tình nguyện hoài ngươi hài tử. Thủy Lam Tranh khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Vương gia đã trở lại, vương gia đã trở lại. Lam Vương phủ thị vệ lập tức cao giọng hô to. Thủy Lam Yên chậm rãi ân từ trên xe ngựa đi xuống tới, giờ phút này, trong vương phủ lao tới vài danh thị vệ gia đình, sôi nổi quỳ trên mặt đất. Cung nên vương ra hồi phủ. Các người đứng lên đi, cấp thanh trúc chuẩn bị thượng đẳng phòng, rửa mặt nước ấm, đồ ăn lập tức đi lên. Thủy Lam Yên phân phó xong, liền hướng tới bên trong phủ đi đến, thanh trúc theo ở phía sau. Là, vương ra. Một cái gia đình lập tức lôi kéo xe ngựa hướng tới mặt sau đi đến. Thanh Trúc, ngươi nếu có cái gì yêu cầu cứ việc đi tìm quản gia, nàng nhất định sẽ cùng cho ngươi làm. Thủy Lam Yên công đạo. Chương 1065 ăn, mặc, ở, đi lại. Thanh Trúc nghe xong chỉ có thể gật gật đầu, nhìn như vậy xa hoa vương phủ, Thanh Trúc giờ phút này có điểm giật mình. Thủy Lam Yên làm quản gia mang theo Thanh Trúc đi trong phòng nghỉ ngơi. Nàng chính mình cũng trở lại chính mình phòng, an tĩnh nằm ở trên giường. Tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình vì đồ đệ cái bụng, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Không bao lâu, hạ nhân liền mang theo nước gấm đi đến, vương ra, thủy tới. Hạ nhân lập tức đem thủy ngã vào thau tắm nội. Ân, đã biết. Thủy Lam Yên lười dương dương đứng dậy, chậm rãi đem quần áo của mình cởi, đi vào thau tắm trước mặt. A, vương ra, ngài phía sau lưng. Thì nữ nhìn đến Thủy Lam Yên phía sau lưng kia một đạo dữ tợn vết sẹo, kinh hô. Không được đem ta bị thương sự tình nói ra đi. Nghe được không? Thủy Lam Yên thanh âm có điểm lãnh liệt, bất động thanh sắc lại nhìn nhìn chính mình cánh tay một đạo vết sẹo. Này đó vết sẹo, nếu ở thế kỷ 21 nói, phỏng chừng đã sớm bị người sợ hãi, chính là nơi này thời đại, không có gì có thể đi sẹo phương pháp. Nô tỳ đã biết, vương gia ngài vẫn là chạy nhanh sấn nhiệt tẩy đi. Tỳ nữ nói xong cũng không dám nữa đi xem kia một đạo vết thương, xoay người đi ra ngoài. Thủy Lam Yên chậm rãi đi vào thau tắm, lâu như vậy không có tẩy quá nước cấm tắm, chợt hiện ở ngâm mình ở nước cấm, làm nàng toàn thân thả lỏng, cảm giác thực thoải mái. Giờ phút này, nếu Quân Trần ở nói, nàng nhất định phải cùng hắn tẩy huyền ương tắm. Nghĩ đến Ly Quân Trần, Thủy Lam yên tâm lập tức lại bắt đầu thương cảm lên. Quân Trần, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi hiện tại hay không mạnh khỏe? Ngươi có biết ta đã mang thai 3 tháng, ngươi hài tử? Thủy Lam yên lẩm bẩm tự nói. Ly Quân Trần tại đây 1 tháng, luyện võ, trồng trọt, trong không gian cũng tăng thêm rất nhiều đồ vật, tỉ như, giường, bàn ghế, một con án thư, giấy và bút mực chờ một loạt đồ dùng. Đương nhiên, Bạch Linh vì hắn ra không ít sức lực, hắn làm Thu Dương mua rất nhiều cá, tùy tay xách 2 điều cấp Bạch Linh. Miêu không đều là thích ăn cá sao, cho nên, hắn liền dùng cá coi như khen thưởng. Bạch Linh nhìn đến như vậy tươi ngon cá, lập tức cao hứng ở trong không gian xoay thật lâu. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Bạch Linh một bên ăn cá, một bên hỏi. Ta tưởng, lấy ta hiện tại công lực còn chưa đủ, như vậy ít nhất trước đem võ công thăng lên đi. Đương nhiên tài lực cũng muốn, ta tưởng kế tiếp chính là phát hiện chính mình sinh ý đế quốc. Ly Quân Trần nhàn nhạt trả lời. Chủ nhân, chúng ta cũng muốn khai tiệm gạo sao? Không, chúng ta phải làm mặt khác sinh ý. Làm ta ngẫm lại. Ly Quân Trần tự hỏi. Bạch Linh biết chủ nhân có ý nghĩ của chính mình chỉ cần ở hắn yêu cầu thời điểm trợ giúp hắn liền có thể. Bạch Linh, ngươi đều sẽ chút cái gì? Ly Quân Trần nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, ngươi nói sự tình gì? Bạch Linh hỏi. Ngươi đều sẽ cái gì? Cái này không gian chỉ có ngươi một cái linh sủng sao? Chủ nhân, cái này không gian chỉ có ta một cái linh sủng, nhưng là ta cũng có thể biến ra một ít. Bạch Linh nói xong tùy tay xả chính mình mấy cây mao, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không bao lâu kia mấy cây mao liền biến thành mèo con. Ly Quân Trần. Ngươi đừng nói cho ta ngươi cùng Tôn Hầu Tử là một đám người. Bạch Linh. Chủ nhân, cái này kêu biến hóa chi thuật, ta nhiều nhất chỉ có 8 biến, không có đấu chiến thắng Phật 72 biến. Bạch Linh không cao hứng nói. Hào đi. Ly Quân Trần nhìn này đó tiểu miêu, khỏe miệng chịu chịu. Đối với kế tiếp sự tình, hắn đã có cái đại khái, nghĩ đến phát hiện chính mình tài lộ, ăn, mặc, ở, đi lại đều là thiếu một thứ cũng không được. Chương 1066 dụng tâm lương khổ. Quá xong năm đã ta 1 tháng đại địa sống lại, sở hữu thực vật đã vẫn là ra sức mọc ra tân chồi non, muốn cấp thế giới này thêm càng thêm lóa mắt xuân sắc. Ly Quân Trần ở trong không gian án thư viết viết vẽ vẽ, cuối cùng một chuỗi con số biểu hiện ở sạch sẽ giấy tuyên thành thượng. Cứng cắp hữu lực, khí phách tự thể, do đó có thể xem ra tới Ly Quân Trần chân chính tính cách. Sạch sẽ trên giấy liệt ra một loạt kế hoạch, đều là hắn bước tiếp theo phải làm sự tình. Ngay kế, Ly Quân Trần khó được xuất hiện ở mọi người trước mắt, ở đây người trừ bỏ Thu Dương, những người khác đều là nhìn cái này thần bí công tử. Bất quá Ly Quân Trần lần này xuất hiện cũng không có mang cái gì đấu lạc, lấy chính mình chân thật dung nhan xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là một người đều rất kém cỏi dị, bọn họ cũng đều biết cái này thần bí công tử, tuy rằng thân thể cao lớn một ít, bọn họ cũng đều không có để ý, chính là, hắn dung nhan, làm cho bọn họ một đám mở to hai mắt. Cho dù bọn họ tại thế nhân chung cũng là xấu xí, nhưng là bọn họ cũng không có hủy dung, vẫn là có thể đập vào mắt, chính là, vị này thần bí công tử không giống nhau, hắn một nửa mặt đều là bị phỏng vết sẹo, nhìn thực dữ tợn. Ly Quân Trần nhìn đến bọn họ một đám đều là cái dạng này biểu tình, biết chính mình nửa khuôn mặt dữ tợn, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, Thu Dương, ngày mai đi tìm một ít tầm loại, cùng với cây dâu trở về, càng nhiều càng tốt. Là, công tử. Thu Dương cũng không biết công tử tìm tầm loại cùng cây dâu làm gì, nhưng là hắn biết công tử nhất định là nghĩ tới cái gì chuyển kiếm tiền phương pháp. Ly Quân Trần ánh mắt đảo qua ở đây người, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi công phu như thế nào tới rồi cái gì trình độ. 10 cái người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có điểm thẹn thùng. Bọn họ cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung chính mình võ công tới cái gì trình độ. Công tử, không bằng chúng ta đánh nhau, ngài xem. Lưu vừa nói lời nói. Phần 342. Ly Quân Trần gật gật đầu, ân, bắt đầu đi. Ly Quân Trần ngồi ở một cái ghế thượng, một tay chi đầu, lười biếng nhìn bọn họ. 10 cái người tự động tạo thành 2 người một đội, chia làm 5 tổ, bắt đầu đánh nhau lên. Ly Quân Trần liền ở một bên quan khán giả, ánh mắt sâu thẳm, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ ở dưới đánh vui vẻ đầm địa, Ly Quân Trần ở mặt trên xem có điểm mơ màng sắp ngủ. Không phải bọn họ luyện tập không tốt, mà là không có chân chính thực tiễn kinh nghiệm, làm cho bọn họ thoạt nhìn có điểm giống khoa chân múa tay. Không đủ lực đạo, không có nên có chiêu thức, nên nhớ kỹ chiêu thức nhưng thật ra không có sai, nhưng là các ngươi yêu cầu thực chiến kinh nghiệm, cho nên, ngày mai các ngươi thức cá nhân đến trong núi đi săn thú, ai đánh săn nhiều nhất, cái đầu lớn nhất, ta cho các ngươi khen thưởng. Ly Quân Trần nói xong, đứng lên, vẫy vẫy trên quần áo mặt không nhiều lắm cho bụi, xoay người mà đi. Thu Dương có điểm ảo não, công tử giao cho chuyện của hắn, hắn thế nhưng làm tạm, ai, công tử nói rất đúng, bọn họ đánh đến có điểm mềm mại vô lực, không có việc gì thực chiến kinh nghiệm, liền tính địch nhân đến, bọn họ làm theo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 10 cái người cúi đầu không nói, yên lặng tự hỏi công tử nói. Thu Dương lo lắng bọn họ trong lòng khó chịu, vì thế mở miệng an ủi, các ngươi không nên trách công tử nói như vậy, nếu các ngươi có công tử đồng dạng trải qua, liền sẽ biết hắn đây là dụng tâm lương khổ. Thu Dương nhìn bọn họ khiếp sợ bộ dáng biết bọn họ đem chính mình nói nghe xong đi vào. Mọi người trước mắt xẹt qua công tử kia giữ tợn nửa khuôn mặt, biết chỉ sợ là ăn không ít đau khổ. Bọn họ đều cho rằng chính mình đã đủ khổ, không nghĩ tới công tử so với bọn hắn thảm hại hơn. Chương 1067 tạm. Thu Dương lại nói, ngày mai, Bao Cát luyện tập một chút chân lực, còn có trong tay sách theo chứa đầy thùng nước, từ trong nhà đến trên núi qua lại hai vòng, không có hoàn thành nhiệm vụ, muốn tiếp thu trừng phạt, có lẽ các ngươi cảm giác này có điểm không công bằng, nhưng là, các ngươi ngẫm lại đã từng chính mình sở chịu quá khổ, bị nữ nhân khi dễ thời điểm các ngươi trong lòng cái loại này phẫn nộ, đem kia cổ phẫn nộ hóa thành lực lượng, ta hy vọng lần sau công tử có thể nhìn đến các ngươi. Tiến bộ bộ dáng. 10 cái người trong đầu đều hiện lên chính mình sở trải qua cái loại này thống khổ, tức khắc trong lòng phẫn nộ bắt đầu ở trong lòng rít gào, làm cho bọn họ càng thêm muốn biến cường, không hề bị nữ nhân tùy ý nhục nhã. Thu Dương nhìn đến bọn họ hiện tại hành động, biết chính mình nói đã nổi lên tác dụng, liền không hề nói thêm cái gì. Hiện tại, chúng ta tiếp tục, Thu Dương trong tay cầm kiếm, đối với bọn họ nói, ta cho các ngươi diễn luyện một lần, các ngươi xem cẩn thận. Nói xong, Thu Dương thân mình động, trong tay kiếm cũng múa may là tả rung động, mang theo tiếng gió, không có khoa trường chiêu thức, nhưng là, mỗi nhất chiêu đều tinh thuần vô cùng, thực rõ ràng, gần nhất, Thu Dương võ công rất có tiến bộ. 10 cái người xem trợn mắt há hốc mồm, hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch công tử theo như lời những lời này đó là có ý tứ gì. Nếu lấy chính bọn họ cùng Thu Dương so, kia quả thực là cách biệt một trời. Bởi vì bọn họ thật là có điểm mềm mại vô lực, khoa chân múa tay, cái này làm cho bọn họ thực hổ thẹn. Hảo, các ngươi thấy rõ ràng sao? Thấy rõ ràng. 10 cái người cùng nhau trả lời, thanh âm quyết tâm làm Thu Dương gật gật đầu. Hảo, các ngươi tiếp tục, ngươi nhớ kỹ, không nghĩ bị nữ nhân hung hăng mà khi dễ, vậy ngồi sẽ như thế nào bảo hộ chính mình? Là, đa tạ Thu Dương công tử dạy bảo. 10 cái người biểu tình kiên định không thể nghi ngờ. Ân, các ngươi tiếp tục, ta đi vội. Thu Dương nói xong, xoay người đi tiền viện. 10 cái người một người cầm một cây mộc đồng bắt đầu đánh nhau lên, có lẽ là bởi vì công tử đối bọn họ thất vọng, cũng có lẽ là Thu Dương nói làm cho bọn họ có quyết tâm. Giờ phút này mỗi người trong tay mang theo nảy sinh ác độc, hung hăng đánh về phía đối phương. Thu Dương đi làm km giao cho chuyện của hắn. Hắn ở trong thị trấn hỏi thăm thật lâu, đều không có nghe được nhà ai ở dưỡng tạm. Cuối cùng ở một cái lao bà nơi đó biết được, khoảng cách không xa một cái lạc thải trấn trên, đại khái yêu cầu một ngày lộ trình, nơi đó có người chuyên nghiệp dưỡng tạm, làm hắn đi nơi đó nhìn xem. Thu Dương sau khi biết được, liền về đến nhà, nói cho Ly Quân Trần. Ly Quân Trần nghe xong có điểm không yên tâm hắn một người đi. Theo bản năng muốn đi theo hắn cùng nhau. Thu Dương mở miệng. Công tử, ngươi yên tâm, Thu Dương công phu đã rất có tiến bộ, trong vòng 3 ngày ta bảo đảm gấp trở về. Ly Quân Trần nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm hắn, tính toán làm Bạch Linh cùng hắn cùng đi, có Bạch Linh ở hắn cũng an toàn một ít. Không phải hắn đối Thu Dương không có tin tưởng, là bởi vì thời đại này nữ nhân đều quá mức bưu hãn, vạn nhất có người coi trọng Thu Dương, hắn lại là một cái nam tử, vạn nhất bị người khinh bạc, hắn chẳng phải là muốn áy náy cả đời. Thu Dương, ngày mai ta làm Bạch Linh cùng ngươi cùng đi, việc này liền như vậy định rồi. Ly Quân Trần nói xong không ở nói cái gì. Cơm chiều là Lưu 6 cùng Lưu 7 cùng nhau làm, hiện tại, bọn họ đều là thay phiên nấu cơm, thay phiên giặt quần áo, những việc này đều chỉ bọn họ 10 cái người ngồi ở cùng nhau thương lượng tốt. Vì báo đáp công tử giải cứu tri ân, bọn họ mới nghĩ vậy dạng phương pháp. Bất quá, đây cũng là bọn họ cam tâm tình nguyện, có thể vì công tử làm điểm sự, bọn họ vẫn là thật cao hứng. Chương 1068 tạm. Ngay kế, Ly Quân Trần liền đem Bạch Linh phóng ra, trong nhà 10 cái nam nhân nhìn đến Bạch Linh kia xinh đẹp dung nhan tức khắc kinh ngạc một phen. Ly Quân Trần đương nhiên cũng chú ý tới bọn họ hành động, trong lòng không tiếng động thở dài một hơi. Nữ tôn nam nhân tư tưởng vĩnh viễn đều là nữ nhân đương gia làm chủ, chưa từng có nghĩ tới nam nhân đương gia làm chủ. Có lẽ, đây là một cái thời đại quan niệm. Bạch Linh cũng không có xem giống nam nhân khác, đối nàng tới nói, chỉ có nhà nàng chủ nhân mới có thể nhập được nàng đôi mắt. Bạch Linh, các ngươi dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, cũng sẽ bảo vệ tốt Thu Dương. Bạch Linh cười tủm tỉm nói. Ly Quân Trần gật gật đầu. Mọi người nhìn theo Bạch Linh cùng Thu Dương rời đi. Ly Quân Trần ở bọn họ sau khi đi, liền nói cho kia 10 cái người. Lưu Một, các ngươi mấy ngày nay chính mình chiếu cố hảo tự mình, không cần phải xen vào ta. Ly Quân Trần nói xong xoay người trở về phòng. Lưu Một tuổi tác lớn nhất, 23 tuổi, giờ phút này, Thu Dương không hề, Ly Quân Trần cũng mặc kệ sự, cho nên toàn bộ sự tình trong nhà đều đặt ở hắn trên người. Công tử, yên tâm. Lưu vừa nói xong liền đối với đoàn người an bài một chút luyện công sự tình. Đại gia cũng đều thực tự giác ở trên đùi trói lại bao cát, sau đó xách theo thùng nước chứa đầy thủy, 10 cái người liền như vậy cùng nhau hướng tới sơn phương hướng đi đến. Trong thôn người nhìn đến bọn họ làm như vậy, đều có điểm không rõ đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Có quang côn nữ nhìn đến bọn họ trung gian có mấy cái diện mạo thanh tú nam tử, tức khắc sắc tâm nổi lên. Không bao lâu lại nhìn đến sẽ võ công Thu Dương cùng một nữ tử rời đi, cho nên có không nên có ý tưởng. 10 cái người chạy một vòng lúc sau, đã giữa trưa, làm tốt cơm muốn công tử ra tới ăn cơm, cuối cùng nghĩ đến công tử nói qua, không cần phải xen vào hắn, cho nên, 10 cái người ăn cơm xong, lại là mang theo bao cắt cùng thùng nước ra cửa. Trong thôn đối với những người này không có đều làm chút sự tình lắc đầu. Các ngươi nói này đó nam nhân mỗi ngày đều làm loại sự tình này có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ còn tưởng ra trận đánh giặc không thành? Ngươi biết cái gì, như vậy có thể rèn luyện thân thể, làm khởi sống tới càng ra sức. Nữ tử nói xong còn cười ha ha, thực rõ ràng, nàng lời này bên trong có mặt khác một tầng ý tứ. Suy, nhà ta vị kia mỗi ngày cái gì đều không làm theo đem ta hầu hạ thoải mái dễ chịu. Ha ha ha, này ngươi cũng không biết đi. Nam nhân rèn luyện vẫn là có chỗ lợi, sẽ làm người càng thêm thoải mái đâu. Nữ tử ta mị nhìn những cái đó thân thể khỏe mạnh nam tử. Tuy rằng bọn họ diện mạo không phù hợp thẩm mỹ quan, nhưng là, chỉ cần tìm một cái bao tải che lại đầu, làm theo làm việc nhì, có lẽ, kia tư vị nhất định thực mỹ vị. À, ta xem cũng chỉ có đối với ngươi loại này độc thân nữ tử mới có cái loại này ý tưởng, ta đều đã là có phu lang người, tự nhiên sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nữ tử ý tưởng không tỏ ý kiến. Tên kia nữ tử không có nói cái gì nữa, chỉ là lẳng lặng mà nhìn đi xa bóng người. Buổi chiều thời điểm, bọn họ về đến nhà canh giờ trước tiên không ít, làm tốt cơm, Lưu Một lo lắng công tử đói bụng, chuẩn bị một phần đồ ăn, nhẹ nhàng gõ vang lên công tử người. Công tử, đồ ăn đặt ở cửa. Lưu vừa nói xong xoay người rời đi. Mệt mỏi một ngày thời gian, 10 cái người cũng mệt mỏi, liền sớm đi vào giấc ngủ. Ly Quân Trần vẫn luôn đều ở trong không gian luyện võ, một lần lại một lần, một chút đều không nghĩ lơi lỏng xuống dưới, chỉ cần nhìn đến lương thực chín, hắn liền lập tức thu xong liền loại thượng tân tra. Hạt thóc trọng loại xong, loại đậu xanh loại xong liền loại đậu đỏ, sau đó chính là dược liệu, toàn bộ đều là thay phiên loại. Chương 1069 dâm tặc. Nửa đêm một nữ tử lén lút đi tới Ly Quân Trần ra sân. Lặng yên không một tiếng động mà phiên tới rồi trong viện. Nàng một gian phòng sờ soạng qua đi, cũng không có phát hiện mấy người kia đang ở nơi nào, trong lòng có điểm buồn bực. Vì thế, nàng hướng tới hậu viện chạy đi. Hậu viện sân có điểm đại, hai gian phòng, một cái nhà xí, nữ tử trộm đi vào trong đó một gian cửa phòng. Đẩy đẩy môn, phát hiện bên trong là thượng, vì thế, nàng lén lút đi tới bên cửa sổ thượng, phát hiện cửa sổ cũng là thượng. Trong lòng có chút buồn bực. Không có biện pháp, Nàng lại đi vào mặt khác một gian phòng, nhẹ nhàng mà đẩy một chút môn, ai biết, cửa mở, có lẽ là này gian trong phòng mặt người chạy một ngày mệt mỏi, buổi tối ngủ thời điểm quên tới cửa. Nữ tử trong lòng vui vẻ, giờ phút này chậm rãi đi vào, đương nàng ánh mắt quét đến trên giường tới mấy nam nhân khi, tức khắc ánh mắt sáng lên, bất quá, nhiều như vậy nam nhân, nàng muốn trước chơi cái nào đâu. Nữ tử do dự, vì thế, nàng đánh mất ý niệm, chỉ cần thỏa mãn chính mình dục vọng, quản hắn là ai, nghĩ đến đây, nàng liền chậm rãi tới gần. Tùy ý tìm một cái bên cạnh nam tử nhào tới, nàng lập tức ngăn chặn đối phương, mang theo miệng thối miệng muốn thân đi lên. Bị nàng ngăn chặn người là Lưu Nam, Lưu Nam diện mạo giống nhau, nhưng là làm người tương đối tinh tế, ở trên người hắn có cổ trọng lực thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ai ngờ nên diện mà đến chính là một trương sú hống hứng miệng, tức khắc làm hắn ghê tởm muốn nôn mửa. Lưu 1, Lưu Nhị, Lưu Năm lập tức lớn tiếng gọi. Nữ tử lập tức kinh hoàng, nhưng là, nàng còn không có thỏa mãn chính mình tư dục, có điểm không cam lòng. Lưu 1, Lưu Nhị, Lưu Tam, Lưu 4 nghe được Lưu Năm kêu gọi, lập tức mở mắt, đồng nhiên phát hiện có cái nữ tử thế nhưng đè nặng Lưu Năm. Không cần bọn họ nghĩ nhiều, liền biết nữ tử này muốn làm cái gì, vì thế, bọn họ một ông mà thượng, bốn người vặn trụ nữ tử cánh tay. Lưu Năm được đến giải thoát, lập tức ngồi dậy, một chân đá vào nữ tử bụng. Nữ tử buồn cổ họng một tiếng. Lưu Tam lập tức đem đèn bật lửa, thấy rõ nữ tử khuôn mặt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lưu 1, Lưu Nhị, Lưu 4, Lưu 5 cũng thấy rõ ràng nàng là ai. Này không phải thôn thượng quan cô nữ, tôn lãng nữ sao? Năm người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sắc đảm bao thiên, chạy đến trong phòng tới muốn xâm phạm bọn họ. Năm người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lưu 1, chúng ta muốn như thế nào xử lý nữ nhân này? Lưu 1 trong đầu nhanh chóng nghĩ. Phần 343. Nữ tử khinh thường nhìn này năm cái nam tử, hừ lạnh, các ngươi tốt nhất thả ta, nếu không, ta liền đem các ngươi thanh danh cấp phá hủy, vậy các ngươi về sau vĩnh viễn cũng tìm không thấy thê chủ. Càng có lẽ, các ngươi đều theo ta. Lưu Tam nghe xong, lập tức cho nàng một quyền. Này một quyền đánh thập phần dùng sức. Nữ tử lập tức đau cuốn lên thân mình, làm thành con tôm trạng thái. Ta xem, trước đem nàng cấp trói lại, ngày mai hỏi một chút công tử xử lý như thế nào nàng. Lưu Nhị, ngươi mau đi cách vách xem bọn hắn. Lưu Nhị nghe vậy, lập tức chạy hướng cách vách. Lưu 1 tìm ra một cây dây thừng, vài người nhanh chóng đem tôn lãng nữ cấp trói gô. Ngươi, các ngươi buông ta ra, các ngươi như vậy cột lấy ta là phạm pháp. Ta muốn cáo các ngươi. Tôn lãng nữ, ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ, ngươi chẳng lẽ không biết, vì cái gì thôn này người đều kêu ngươi, tôn lãng nữ sao? Liên bởi vì ngươi lang thang, ngươi cho rằng, liền ngươi như vậy nữ nhân, ai nguyện ý phản ứng ngươi? Lưu 4 không khách khi nói, một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Chương 1070 dâm tặc. Ngươi, các ngươi tôn lãng nữ nghe xong lập tức thẹn quá thành giận, nhưng là... Nàng lại tìm không thấy nói cái gì phản bác, trong lòng có khí vô địa phương pháp, chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt bọn họ. Đừng cùng nàng vô nghĩa, đem miệng nàng đổ lên, chờ ngày mai lại nói. Lưu Năm lập tức tìm được rồi một con vớ, nhét vào tôn lãng nữ trong miệng. Ô ô, nôn, nôn. Ô, tôn lãng nữ cảm giác một cổ xú vị ở trong miệng, ghê tởm muốn phun. Lưu Năm, ngươi lấy cái gì nhét ở miệng nàng? Lưu Tam nhìn đến tôn lãng nữ như vậy, lập tức hỏi. Khu khu, chính là chúng ta không phải vội một ngày, ta thay thế vớ. Lưu Năm nói xong gương mặt có điểm hồng. Mặt khác vài người vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá không bao lâu, vài người đều cười. Lưu Nhị trở về thời điểm, phía sau đi theo Lưu 6, Lưu 7, Lưu 8, Lưu 9, Lưu 15 cá nhân. Bọn họ vài người tuổi tương đối tiểu, nghe được Lưu Năm thiếu chút nữa bị người phi lễ. Lập tức phẫn nộ đan sen, đi lên chính là đối với tôn lãng nữ một đốn tay đấm chân đá. Cuối cùng, bọn họ đem tôn lãng nữ cột vào trong viện trên có gỗ, vài người lại đem phòng nơi nơi kiểm tra rồi một lần, lúc này mới an tâm ngủ. Ngày hôm sau, cơm sáng thời điểm, Lý Quân Trần bỗng nhiên xuất hiện, Lưu 1 lập tức đem tối hôm qua sự tình bẩm báo một lần. Lý Quân Trần nhàn nhạt tan xong cơm sáng chỉ nói hai câu lời nói. Cơm trưa, cơm chiều không cần chờ ta. Tôn lãng nữ các ngươi đánh gãy nàng một chân ném văng ra, cấp 10 nàng lá gan, nàng cũng không dám ở làm ra cái gì. Lưu 1 vài người có điểm ngạc nhiên, nhưng là, bọn họ biết, công tử đây là ở tôi luyện bọn họ. Buổi sáng thời điểm, nhà bọn họ hậu viện truyền ra một tiếng tê thanh nứt phổi thanh âm. Ngay sau đó, Tôn Lãng nữ bị người ném ra tới. A, các ngươi mục vô vương pháp. Ta muốn cáo các ngươi. Tôn Lãng nữ chịu đựng đau, tức giận giống. Hừ, ngươi cứ việc đi, ta còn muốn cáo ngươi nửa đêm lẻn vào người khác phòng, làm chuyện vô liêm sỉ, nhìn xem quan đại nhân tin tưởng ai. Lưu Sáu nói xong phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Chuyện này, 10 cái nam nhân sẽ không nói đi ra ngoài, Tôn Lãng nữ vì chính mình danh dự cũng không dám nói ra đi. Cho nên, chuyện này thực mau yên lặng, Lý Gia Thôn Thâm ở biết Tôn Lãng nữ chân chặt đứt một con sau, một đám đại khoái nhân tâm. Bởi vì nữ nhân này ngày thường luôn đối với các nàng gia phu lang câu tam đáp bốn, làm cho bọn họ rất nhiều người đều khó chịu, nhưng là, có ngại với trong nhà mặt mũi, cũng đều không có cùng nàng so đo. Hiện tại, nàng chân chặt đứt, đại gia nhất trí cho rằng nàng nhất định làm cái gì thiếu đạo đức sự, cho nên chân lập tức quăng ngã chặt đứt, làm các nàng cũng ra một ngụm ác khí. 10 cái người nam nhân bởi vì chuyện này, cũng rốt cuộc minh bạch, nếu không có một thân hảo võ công, như vậy loại chuyện này tùy thời sẽ phát sinh. Cho nên, bọn họ càng thêm nỗ lực luyện võ. Có người ngoại nỗ lực, Ly Quân Trần ở trong không gian nỗ lực. Hắn đem phòng ở chung quanh mà toàn bộ rửa sạch ra tới, hắn tính toán ở trong không gian dưỡng tẩm, trong không gian độ ấm một năm bốn mùa đều là không nóng không lạnh, dưỡng tẩm vừa vạn. Phòng ở chung quanh loại lên tây, còn muốn một ít cái giá, còn muốn mua một đài dệt vải cơ, đến lúc đó, dệt vải sự tình giao cho Bạch Linh. Ly Quân Trần kế hoạch, nhìn nhìn trong không gian mà, lại đem cuối cùng một khối nổ cỏ hoang, rửa sạch ra tới, đem dư lại gạch xanh toàn bộ ở rửa sạch ra tới trên mặt đất. Ước chừng tam mẫu đất như vậy lại. Ly Quân Trần ước chừng tính ra một chút không gian lớn nhỏ, dựa theo thổ địa kích cỡ, như vậy này phiến không gian chừng 36 mẫu nhiều như vậy. 8 gian phòng ở có một mẫu đất, lương thực, đất trồng rau đều có hơn 20 mẫu. Chương 1071 mua hạt giống. 8 gian phòng ở có một mẫu đất, lương thực, đất trồng rau đều có hơn 20 mẫu. Còn dư lại một chút địa phương. Ly Quân Trần suy nghĩ nơi này muốn hay không kiến tạo thành dệt vải phòng. Ly Quân Trần nhìn nhìn bên ngoài trồng chất gạch xanh, lại nhìn xem dư lại 2-3 túi bạch vôi. Bất đắc dĩ lắc đầu, gạch xanh vẫn là làm dư lại bạch vôi là không đủ, tính, nơi này không kiến thành phòng ở cũng đúng, phô thành gạch làm theo cũng có thể sử dụng. Ly Quân Trần nói làm liền làm, bắt đầu đem dư lại địa phương toàn bộ tu bình, bắt đầu phô gạch. Ly Quân Trần trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ làm chuyện như vậy, hắn trước kia cũng không có cảm giác dạng nghĩ tới, rốt cuộc thân phận của hắn ở nơi đó bãi, hiện tại đến hảo, hắn không chỉ có ở làm ruộng còn muốn xây nhà, còn nếu muốn biện pháp làm giàu tìm hung thủ. Ly Quân Trần một bên tưởng, một bên nhanh chóng làm việc, thực mau, hắn liền đem dư lại địa phương toàn bộ phủ kín gạch. Nhìn nhìn hắn lâm thời làm ra tới tính giờ đồng hồ cát, sau đó lại bắt đầu thu lương thực. Trải qua hắn nỗ lực, hắn thu lương thực tốc độ đại biên độ tăng lên. Một túi túi gạo thực mau đẩy thành một đống, thu giao lương thực, Ly Quân Trần đem thân lúa cũng đối phương ở bên nhau, cuối cùng tư tiền tưởng hậu tính toán chung dược liệu. Ly Quân Trần ở trong không gian bận rộn, bên ngoài 10 cái người cũng thực dụng tâm luyện võ. Thu Dương cùng Bạch Linh đi vào Lạc Thải Trấn, trải qua hỏi thăm thật lâu mới biết được những cái đó dưỡng tầm nhân ra đều ở giữa phía nam. Nơi này người đại bộ phận đều là dựa vào dưỡng tầm làm giàu. Hai người đi vào phía nam, một nhà đánh hỏi thăm, nhà ai có tầm loại muốn bán, hơn nữa bọn họ cấp giá cũng phi thường cao. Rất nhiều người bởi vì muốn dưỡng tầm dưỡng ra sống tạm, cho nên căn bản là không muốn đáp ứng bán tầm loại, hai người có điểm khí lũy, nhưng là vẫn là không muốn từ bỏ. Lão Lưu Phụ Nhi, ngươi hôm nay liền đem trướng cho ta còn, nếu không ta hủy đi ngươi cái này ra. Ngươi nhi tử ta cũng muốn bán được thanh lâu đi. Một cái trung khí 10 phần nữ tử hướng về phía, một người hơn 40 tuổi nữ tử quát. Trương quản sự, liền cầu ngươi lại cất chứa ta một chút thời gian, ta hiện tại thật sự chịu không ra tiền trả lại ngươi, chờ này một quý tơ tầm bán đi, ta nhất định đem tiền còn cho ngươi. Lưu phụ nhân cầu xin, ta đã cất chứa ngươi mấy tháng, chính ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chính ngươi muốn bài bạc thua tiền còn không nghĩ còn. Ước chừng thiếu ta 50 cái đồng bạc, hôm nay ngươi nếu là lại không còn tiền, ta đem con của ngươi toàn bộ bán được thanh lâu đi. Nữ tử một chút cũng không tính toán nhượng bộ. Không cần a, ta cầu xin ngươi, ta đáp ứng ngươi, có tiền ta nhất định sẽ trả lại ngươi tiền, cầu xin ngươi lại cất chứa ta trong lúc nhất thời. Lưu phụ nhân quỳ trên mặt đất cầu xin. Trong viện còn có ba gã nam tử gắt gao ôm nhau, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn trước mắt một màn. Chung quanh ba tánh nhìn một màn này, căn bản là không có người nguyện ý tiến lên, nguyên nhân Lưu phụ nhân thích đánh bạc thành tánh, đem trong nhà bị bại tinh quang. Thu Dương nhìn đến như vậy cảnh tượng hắn đôi mắt lưu chuyển một chút. Lập tức đối với Bạch Linh nói, Bạch cô nương, không bằng chúng ta đem nhà này tầm loại cấp bán xuống dưới giúp bọn hắn trả nợ đi. Ân, xem ta. Bạch Linh nói xong chậm rãi mà đi qua. Người tới, đem này mấy cái nam cho ta mang đi, đưa đến Tây Hoa Lâu. Trương quản sự không kiên nhẫn thét to. À, phụ thân, mẫu thân chúng ta không cần đi Tây Hoa Lâu, cầu xin các ngươi không cần đưa chúng ta đi nơi nào. Hai gã thiếu niên nhu nhược đáng thương cầu xin. Chậm đã. Bạch Linh một thân bạch đi gì chậm rãi mà đến. Mọi người lại nhìn đến nàng thời điểm đều là trước mắt sáng ngời, nhất thời. Nàng này diện mạo phi thường tuấn tiếu, nhưng là, nàng thân mình quá mức nhỏ gầy. Chương 1072 cây dâu. Bạch Linh ngạo kiều đi vào nhà này trước cửa, nhìn ra nhân này nhàn nhạt mở miệng, ngài là nhà này đương ra sao? Cô nương, ngài có chuyện gì? Lưu phụ nhân hỏi, không hiểu ra sao? Là cái dạng này, chúng ta là tới mua tầm loại, nhưng là, rất nhiều người đều không muốn bán cho chúng ta, ta xem các ngươi ra có khó khăn. Nếu ngươi chịu đem tầm loại bán cho ta kia, ta có khả năng giúp ngươi còn này đó nợ nần. Bạch Linh đem chính mình ý đổ đến nói một lần. A, Lưu phụ nhân sắc mặt có điểm do dự, rốt cuộc này đó tầm loại là bọn họ cả nhà một năm bốn mùa sinh kế. Nếu cứ như vậy bán đi nói, kia tương lai hắn lấy cái gì đổ vật tới dưỡng ra. Bạch Linh nhìn ra được tới, nàng lại do dự, lập tức nói, ta biết này đó tầm loại là các ngươi dùng để sinh hoạt. Nhưng là ngươi ngẫm lại, tàm loại đã không có còn có thể lại bồi dưỡng, nếu nhi tử đã không có, ngươi này mười mấy năm không phải phí công nuôi dưỡng. Lưu phụ nhân nghe xong, trước mắt sáng ngời, ngay sau đó ảm đạm xuống dưới, do hỏi, ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền mua nhà của chúng ta tàm loại. Ngươi cũng biết, chúng ta cả nhà liền dựa điểm này đồ vật sinh hoạt, nếu toàn bộ bán cho ngươi, chúng ta đây năm nay liền không đến ăn, bồi dưỡng tân tầm phải chờ tới năm sau. Ân. Ngươi yên tâm, ta nếu nói muốn mua khẳng định sẽ cho các ngươi lưu lại đường sống, như vậy đi, ngươi có bao nhiêu tầm loại? Bạch Linh hỏi. Đại khái có 2.000. Toàn bộ bán cho ta cho ngươi 100 đồng bạc, đây là ta tối cao cực hạn. Bạch Linh nghĩ cho một cái chính mình cho rằng tối cao giá cả. Gì? 100 đồng bạc. Lưu phụ nhân dọa choáng váng, một bên các ba tánh cũng dọa choáng váng. Ngay cả cái kia đòi nợ quản sự cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ bình thường tơ tầm bán đi, một năm cũng nhiều lắm chính là cái cùng 5 cái đồng bạc, này đó tầm loại lập tức bán ra 100 cái đồng bạc, quả thực chính là con số thiên văn. Thế nào? Người bán vẫn là không bán? Không bán ta liền đi rồi. Bán, ta bán. Lưu phụ nhân kích động nói, đêm này đó tầm loại bán đi sau, không những có thể còn sạch nợ, trong nhà còn tịnh kiếm 50 đồng bạc. Tàm loại đã không có còn có thể bồi dưỡng, như vậy cao giá cả vì cái gì không bán. Hảo, đem đồ vật mang ra tới, cấp có không cây dâu. Ta cũng muốn. Ta nơi này chỉ có tàm loại, ngươi nếu là muốn cây dâu nói, vẫn là đến bên kia đi mua. Lưu phụ nhân kích động đứng lên, chỉ cách đó không xa, nơi đó có một mảnh thụ, loang thoáng đã có cùng cành lá toát ra. Hảo, đem tàm loại lấy ra tới, tiền trao cháo múc. Lưu phụ nhân lập tức chạy đến chính mình nuôi trong nhà tầm phòng, chạm vào ra một cái kỳ, bên trong còn có một trương giấy tuyên thành, mặt trên phóng đầy điểm nhỏ. Cô nương, đây là tầm loại, ngài xem, nhà của chúng ta tầm loại đều là phi thường tốt, bảo đảm sẽ không cho các ngươi mệt. Lưu phụ nhân nịnh nọt cười. Ân, nói cho ta dưỡng tầm phương pháp cùng kỹ xảo. Lưu phụ nhân nghe xong lập tức chậm rãi đã đến, Bạch Linh cùng Thu Dương nghiêm túc nghe, một chút cũng không dám để sót. Một lát, Bạch Linh mang theo Thu Dương rời đi. Lại đi vào kia một mảnh cây dâu chi lâm, nhìn này đó thụ. Bạch Linh cùng Thu Dương nhanh chóng tìm được quản sự, hỏi một chút bán cây dâu yêu cầu bao nhiêu tiền. Phần 344. Nữ quản sự nịnh nọt cười, cô nương, nói vậy ngài muốn này cây dâu là dưỡng tầm dùng đi. Không dối gạt ngài nói, toàn bộ trong thôn mặt người đều là ở ta nơi này mua tăng diệp, chưa từng có người tới mua thụ. Nếu ngài là tới mua thụ, ta đây cũng liền cho ngươi một hợp lý giá cả. Nữ quản sự nghĩ nghĩ nói, không bằng một đồng bạc một viên, ngài xem thế nào. Chương 1073 ma quỷ huấn luyện. Bạch Linh nghe được đối phương thế nhưng muốn một đồng bạc một thân cây, trong lòng có điểm kinh ngạc, sẽ không, nàng vẫn là giả vờ chấn định hỏi, xin hỏi ngươi này một đồng bạc một thân cây là bao lớn thụ. Nữ quản sự cười cười nói, nhạ, đùi thô như vậy. Bạch Linh theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, cuối cùng, không riêng có rừng ở những cái đó rễ cây bên cạnh cây nhỏ thượng, hỏi, ngươi những cái đó cây nhỏ bán thế nào? Nữ quản sự có điểm kinh ngạc, nguyên bản người này tới mua cây dâu khẳng định là năm nay sốt ruột sử dụng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng hỏi những cái đó cây nhỏ, nàng có điểm không vui. Cứ như vậy, nàng muốn kiếm một bút đắc kế đồng dạng xem liền không có, nàng nơi nào còn có thể cao hứng lên. Vì thế, nàng không chút để ý trả lời, cái kia cây non 5 cái tiền đồng một viên, bất quá, ngươi nếu là tưởng đem hắn nó bồi dưỡng thành như vậy đại thụ muốn đã nhiều năm, ngươi cảm giác ngươi có thời gian kia sao? Nga! Như vậy đi, đem các ngươi những cái đó cây nhỏ toàn bộ cho ta đi. Nữ quản sự vừa nghe có điểm không thể tưởng tượng, nếu đối phương như vậy yêu cầu, hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt, còn kiến lại tiểu kia cũng là thịt. Vì thế, nữ quản sự mang theo sẻng đi đào cây dâu mầm. Nửa ngày thời gian, nữ quản sự đào gần 30 viên, Bạch Linh thanh toán 105 cái tiền đồng, cùng Thu Dương mang theo đồ vật rời đi. Nữ quản sự điểm điểm trong tay tiền đồng, sau đó lắc đầu, nàng quên nói cho các nàng, mặc dù là đêm này đó thụ nhổ trồng trở về cũng không nhất định có thể loại sống, trừ phi có người chỉ điểm. Đã ra tới 2 ngày, Bạch Linh cùng Thu Dương tính toán suốt đêm về nhà, bọn họ đều có điểm lo lắng trong nhà tình huống. Lý Quân Trần cho rằng bọn họ muốn tới ngày thứ 3 buổi tối còn có thể trở về, không nghĩ tới, ngày thứ 3 buổi sáng bọn họ liền đã trở lại. Chủ nhân, dưỡng tầm những việc cần chú ý ta đã hỏi rõ ràng, đầu tiên, chúng ta muốn đi mua một ít cái kỳ, còn muốn đính làm một ít cái giá. Bạch Linh đem sự tình trải qua nói một lần. Lý Quân Trần gật gật đầu, ngay sau đó lấy ra một trương mặt trán 1.000 đồng bạc phiếu đưa qua, nhiều mua một ít cái kỳ dự phòng. Cái giá các ngươi đi đính làm, dư lại mua này đó việc nhà dùng, ăn, lại mua vải dệt, thời tiết càng ngày càng nhiệt, nên cho đại gia thêm quần áo mới. Bạch Linh tiếp nhận tiền, nhìn thoáng qua chủ nhân, ánh mắt mang theo ý cười, đã biết chủ nhân, ta đây liền đi, ngươi còn có hay không mặt khác yêu cầu. Lý Quân Trần nghĩ nghĩ, ngươi xem mua một ít hạt giống đi, cái gì cũng tốt. Lý Quân Trần nói xong không hề ngôn ngữ. Bạch Linh gật đầu, sau đó rời đi ra. Thu Dương, ngươi cùng ta tới. Lý Quân Trần nói xong trở lại phòng. Thu Dương đi theo cùng nhau đi vào. Công tử, còn có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Ngày mai bắt đầu cho bọn hắn ma quỷ huấn luyện, ta muốn bọn họ ở ngắn ngủn trong 1 tháng tăng lên bọn họ tự thân bảo hộ năng lực cùng với võ công. Nơi này là kế hoạch, ngươi nói cho bọn họ, nếu ai chịu không nổi có thể lập tức rời đi. Thu Dương tiếp nhận công tử đưa qua giấy cẩn thận quan khán lên. Mặt trên ghi lại thể năng huấn luyện, thủ đoạn giết người, còn muốn bọn họ tự mình đi giết này một thế hệ kiêu ngạo cuồng vọng nữ nhân. Nhìn đến nơi này, Thu Dương trong lòng có điểm do dự, nhưng là, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Buổi chiều, Thu Dương công tử ý tưởng truyền đạt đi xuống, 10 cái người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng này 10 cái người dứt khoát gật đầu đáp ứng. Thu Dương còn tưởng rằng ít nhất bọn họ sẽ phản bác 2 câu. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng nghĩ như vậy đều không nghĩ gật đầu. Buổi tối thời điểm Thu Dương mới hiểu được vì cái gì bọn họ sẽ gật đầu đáp ứng. Nguyên lai, ở bọn họ không ở 2 ngày này, thế nhưng có người lén lút trèo tường mà nhập, chạy vào muốn phi lễ bọn họ. Chương 1074 dệt vải cơ. Nghĩ đến đây, Thu Dương tính toán đem này đó kế hoạch bên trong thêm nữa thêm một ít, làm nó chân chính biến thành ma quỷ huấn luyện. Ngày thứ 2, Thu Dương mang theo bọn họ 10 cái người bắt đầu rồi vòng thứ nhất ma quỷ huấn luyện. Bạch Linh đem cây dâu toàn bộ loại ở trong không gian, quay chung quanh phòng ở chúng một vòng, sau đó lại đem tầm loại một chút tách ra đặt ở cái kia. Sau đó cẩn thận chiếu cô cây dâu, đem linh linh tuyển thủy tưới ở cây dâu thượng, tầm bổ cây dâu. Từ ma quỷ huấn luyện bắt đầu, bọn họ đều là ai bận việc nấy, 3 ngày sau, đính làm cái giá bị người tặng trở về, Bạch Linh thanh toán tiền. Liền vào không gian, đem cái giá nhất nhất bày biện hảo. Bởi vì trong không gian không khí cùng bên ngoài không giống nhau, nếu đã sớm đem này đó tầm loại lấy đi vào nói, phỏng chừng đã sớm phu hóa ra tới, với ở không có cái giá, không có tang diệp dưới tình huống, Bạch Linh liền không có mang tiến vào. Hiện tại, trong không gian cây dâu chậm rãi lớn lên, lá cây cũng đang ở dần dần chậm rãi sinh trưởng, cho nên, Bạch Linh đem cái giá bày biện hảo, lại đem cái kỳ tầm loại nhất nhất đặt ở trên giá. Kế tiếp chính là chờ tầm cưng chậm rãi phu hóa. Lại qua mấy ngày, Ly Quân Trấn biết, còn muốn mua sắm một ít dệt vải cơ, vì thế, hắn làm Thu Dương đi đại nghe nơi đó có thể mua sắm trở về. Này đó thiên phú ma quỷ huấn luyện, làm này 10 cái người thật sâu thể hội cái gì kêu ma quỷ huấn luyện. Liên tiếp 7 ngày huấn luyện, làm cho bọn họ chậm rãi tiếp thu như vậy huấn luyện. Ngày mai, chúng ta muốn đi tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, Minh, mỗi người đều cần thiết âm thầm sát một cái ác bá, đây là một cái bắt đầu, tương lai chúng ta gặp ác nhân còn có rất nhiều, các ngươi tốt nhất làm tốt tâm lý. Thu Dương nghiêm túc nhìn bọn họ, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ mang theo nghiêm túc biểu tình, quả thực là khác nhau như hai người. 10 cái nhân tâm chung sóng to gió lớn, nhưng là, bọn họ vẫn là nguyện ý kiên trì. Thu Dương thực vừa lòng bọn họ thái độ. Có một số việc bọn họ sớm muộn gì đều phải trải qua, còn không bằng làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Thu Dương tìm một cái nhàn rỗi đã đến giờ, trong thị trấn đi dò hỏi những cái đó dệt vải cơ ở nơi nào có thể mua tới. Có một cái phụ nhân nói cho hắn, thợ mộc xưởng liền có thể làm, nhưng là giá cả tương đối quý, Thu Dương nghĩa vô phản cố đi đính nhưng làm 10 đài. Thanh toán tiền đặt cọc, hắn lại mua một ít gà vịt thịt cá. Nghĩ về nhà cấp trong nhà người hảo hảo bổ bổ. Về đến nhà sau, Thu Dương đem đồ vật đặt ở phòng bếp, trở về phòng phòng, đem sự tình công đạo một lần. Ly Quân Trần gật gật đầu, nói, ngày mai, thông chi vương ra tiệm lương, làm cho bọn họ lại đây kéo lương thực, tốt nhất nhiều chuẩn bị mấy chiếc, tiền chuẩn bị tốt. Đã biết công tử. Buổi tối, Ly Quân Trần đi vào phóng lương thực phòng, ý niệm di động, trong không gian lương thực đem toàn bộ phòng chứa đầy. Sau đó lại thả một ít ở trong sân. Làm xong này hết thảy, Ly Quân Trần lại về tới trong phòng, không vội nhiều như vậy thiên, hắn cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đường hắn an tĩnh nằm xuống tới thời điểm, trong đầu không tự chủ nhớ tới Thủy Lam Yên, đôi khi hắn muốn cho chính mình vội lên, không thèm nghĩ niệm nàng. Chính là mỗi khi hắn dừng lại thời điểm, liền nhịn không được suy nghĩ nàng, niệm nàng. Tay nhẹ nhàng ma xoa xoa kia khối ngọc bội. Kia còn hiện lên nàng nhất tần nhất tiếu dung nhan, thế gian mỹ nữ, hắn gặp qua vô số, nhưng là chưa từng có giống hắn như vậy, hiện tại tưởng niệm nàng. Lam Yên, Yên Nhi, ngươi sẽ chờ ta đúng hay không? Ly Quân Trần nhịn không được nỉ non. Đêm nay, hắn lại là tại tưởng niệm chung vượt qua, tưởng niệm giống như là anh Túc, làm hắn lại tưởng lại niệm, thấm nhập nội tâm. Chương 1075 người quen. Bởi vậy, rất nhiều người đều thích đến nơi đây xem bệnh. Thu Dương điều khiển kia xe đẩy tay đi vào nhà này sinh ý hỏa bạo đến muốn ý dìa đường Phương ý dìa đường, là một nhà họ Phương khai. Thu Dương đem ngựa xe đẩy tay ngừng ở cửa, chậm rãi đi tới trong tiệm. Cô nương, không biết các ngươi trưởng quầy nhưng ở. Thu Dương lễ phép thăm hỏi.